Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4571 tinh thể phá toái. Đây là một cái hắc ám thế giới, như bên ngoài cái kia lạnh như băng vũ trụ giống nhau trống rỗng. Nhưng bây giờ, từng vị thánh nhân đang phát tán ra quang mang, phảng phất trong bóng tối cây đuốc. Lăng Hàn liền chứng kiến Cửu Sơn thánh nhân trong cơ thể có một đạo hỏa đang thiêu đốt. Đó là thánh hỏa. Kỳ quái, ở chỗ này thánh hỏa đúng là tự động hiển hóa ra ngoài. Có thể chứng kiến thánh hỏa nhan sắc cũng không tương đồng. Có rất nhiều tử sắc, có rất nhiều hồng sắc, có rất nhiều bạch sắc, mà cao thấp cũng bất đồng, có chỉ có nắm tay lớn, có lại như đầu người lớn, có càng là như một tòa hỏa lò. Kỳ quái, rõ ràng ở thân thể bên trong, mà thân thể chỉ là phổ thông nhỏ, thánh hỏa cao thấp cũng là vượt qua xa. Thánh nhân cửu cấp, mỗi cái cảnh giới nhỏ đối ứng thánh hỏa nhan sắc đều không tương đồng. Cửu Sơn thánh nhân mở miệng, hướng Lăng Hàn bốn cái giải thích lên, như lão phu chỉ là nhất tinh thánh hỏa màu sắc liền vì bạch sắc. Lên một tầng nữa, nhị tinh vì hồng, tam tinh vì chanh, tứ tinh vì vàng, ngũ tinh vì lục. Lục tinh vì xanh, thất tinh vì lam, bát tinh vì tử, cửu tinh là đen. Vừa nói như vậy, liền phi thường tốt phân biệt thánh nhân tu vi. Lăng Hàn lại liếc một cái, phát hiện nơi đây lấy ngũ tinh thánh nhân vì chủ, đây giai thánh nhân khá nhiều, mà ngũ tinh đi lên nói, vậy thật là ít ỏi. Tu vi cao nhất thánh nhân chính là bát tinh, nhưng cả người đều là bao phủ hắc vụ bên trong căn bản không pháp phân biệt bộ dáng của hắn. Nếu không phải nơi đây hội tự hành hiển hóa thánh hỏa, phỏng chừng ai cũng biết đưa hắn bỏ quên đi, làm sao có thể nghĩ đến hắn đúng là bát tinh cấp bậc. Thế gian thánh nhân vốn là không nhiều lắm, bát tinh thánh nhân càng là thật là ít ỏi. Mọi người đều đang suy đoán cái này vị chủ địa vị, tuy là cảnh giới cũng không thể tuyệt đối mà đại biểu chiến lực, nhưng có thể tu đến bát tinh, sao lại không mạnh. Hơn nữa, đều có thể tu đến thánh vị, loại tầm thường đã sớm chết hết. Lại đi tới một hồi, chỉ thấy phía trước đúng là xuất hiện một khối lơ lửng đại lục. Cái này đại lục là từ một viên tinh thể trung ngạnh sinh sinh đào lên trên bình. Hạ đột, bản thân dường như một tòa đảo lại sơn. Chính là thánh nhân mộ địa sao? Phía trước, đã có đại lượng thánh nhân ngừng lại, rơi vào tòa kia trên đại lục. Cửu Sơn thánh nhân cũng mang theo Lăng Hàn bốn cái rơi xuống, đây là một cái hoang vu thế giới, tuy là trải rộng rừng rậm, nhưng mỗi một cây cối đều là đã tử vong, chỉ còn lại có cây khô trơ trụi. Đại địa cũng màu đen, phảng phất hắc thiết. Cửu Sơn thánh nhân phóng hạ bốn người, bọn họ đều có tôn cấp chiến lực, hoàn toàn có thể ở chỗ này hành tẩu như thường. Mảnh này đại lục cũng không lớn, bọn họ rất nhanh thì dạo qua một vòng, cũng không có cái gì phát hiện. Đây chính là một khối thông thường đại lục, không có tiên dược, cũng không có thánh thi. Thánh nhân mộ địa. Không có thánh thi, tại sao thánh nhân mộ địa vừa nói? Đi tới đại lục phần cuối, chỉ thấy thật nhiều thánh nhân đã dồn dập mang theo nhà mình tiểu bối xuất phát, tiếp tục đi tới. Cửu Sơn thánh nhân cũng mang theo Lăng Hàn bốn người xuất phát, hướng về hạ một mục đích đi. Lại là tiểu qua nửa ngày, phía trước lần nữa xuất hiện một tòa lơ lửng đại lục. Một trận tìm kiếm xuống, bọn họ không hề phát hiện. Bất quá, cái tòa này đại lục nếu so với phía trước tòa kia đại trên một ít. Sau đó, bọn họ thấy được rất nhiều lơ lửng đại lục, lẻ loi tinh tinh địa điểm suýt ở mảnh này đen nhánh không gian bên trong, phía trên đều là không có vật gì, có thể thể tích cũng là càng ngày càng lớn. Rốt cục, lại đi được 3 ngày về sau, bọn họ thấy được một viên to lớn tinh thể. Nhìn kỹ, mọi người đều là khiếp sợ. Bởi vì này khỏa tinh thể nhưng thật ra là bị đánh bảo, chỉ còn lại có một viên hạch tâm. A, phía trước lơ lửng đại lục, có phải hay không đều là từ nơi này khỏa tinh thể mà đến? Mọi người thử trong đầu hoàn nguyên viên này tinh thể không khỏi đều là nhe răng. Lớn, lớn đến kinh người. viên này tinh thể ở hoàn chỉnh trạng thái thời điểm cơ thể tích vô cùng kinh người, hiện nay tinh vũ trong tinh thể không có một viên có thể cùng với sánh được. Chiếu nói như vậy, đây chính là nơi này trung tâm, cũng là điểm kết thúc sao? Chúng thánh dồn dập rơi xuống thân hình đi tới nơi này cái tinh thể nội hạch lên. Sự thực lên, cái này mặc dù là một cái tinh thể nội hạch tuy nhiên lớn đến kinh người, không thể so hiện nay bất kỳ một cái nào đại tinh thể khiêm tốn sắc. Gì? Vừa hạ xuống, các thánh nhân đều là hét lên kinh ngạc, bởi vì ở chỗ này, bọn họ thánh hỏa đột nhiên liền bị áp chế, thực lực bị hạn chế rất lợi hại. Đương nhiên, lại bị hạn chế, thực lực cũng xa ở tôn giả chi lên, chỉ là nguyên bản nhất tinh thánh nhân cùng tam tinh thánh nhân thực lực sai biệt nếu như là gấp 10 lần nói, hiện tại tắc thì là thu nhỏ lại đến rồi gấp 3 thậm chí nhỏ hơn. Kể từ đó, cảnh giới thấp thánh nhân ung dung rất nhiều, bởi vì hắn nhóm dù cho gặp phải cửu tinh thánh nhân cũng không sẽ là bị nghiền ép cuộc diện, tuy là vẫn là không địch lại, lại nắm giữ không ít chủ động. Bọn họ triển khai lục soát tìm kiếm sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Dạo qua một vòng cái này tinh thể vẫn như cũ rất là không đẳng, thế nhưng ở cực nam chi địa, nơi đây lại có một cái to lớn động quật. Then chốt ở trong đó sao? Không có gì do dự, chúng thánh đều là tiến vào bên trong. Cái này bước đi, lại là non nửa ngày về sau, chỉ thấy động quật cũng là xuất hiện chi nhánh. Lăng Hàn bọn họ thử đi bên trái động, nhưng còn không có đi vào đây, liền lập tức cảm ứng được một đáng sợ áp lực đánh tới, khiến cho bọn họ vội vã thối lui về phía sau. Cái này như cứng rắn lên chắc là phải bị nghiền thành cặn bã. Chỉ có Cửu Sơn Thánh Nhân mới có thể đi vào. Đây là Thánh Uy. Thử hạ một con đường khác, tuy là áp lực cũng không nhỏ, nhưng tôn giả lại hoàn toàn có thể tới lui tự nhiên. Lão gia tử chân chính Thánh Nhân mộ địa hẳn là ở bên trái con đường này lên. Lăng Hàn nói, như vậy chúng ta ở nơi này mỗi người đi một ngả. Cửu Sơn Thánh Nhân vừa nghĩ, liền gật đầu. Đến nơi này đồng lứa nhỏ tuổi căn bản không thể đi đường bên trái, chỉ có thể chọn bên phải. Như vậy, lấy Lăng Hàn bốn người cường đại đối với trên người nào đều là không sợ. Mà Thánh Nhân sẽ đi bên phải đường sao? Thánh Nhân cũng không phải là bảo mẫu, nhất định phải tìm kiếm mình cơ duyên, đâu có thể nào bày đặt Thánh Hỏa không đi tìm trả lại cho bọn tiểu bối hộ tống. Thiên hạ không đế, thánh nhân chính là tối cường, thân phận bực nào. 100 tiểu bối về phía trước một bước đi ra, cũng không có thánh nhân để thăng nhất tinh, hoặc là sống lâu mấy trăm năm qua đắc ý nghĩa lớn. Cho nên, Lăng Hàn bọn họ đối mặt chắc cũng là cùng thế hệ cạnh tranh, mà cho dù là gặp phải cửu tinh tôn giả, Lăng Hàn vài cách lại cần sợ sao. Cửu Sơn thánh nhân yên tâm xuất phát. Lăng Hàn bốn cái tắc thì là tiến nhập một con đường khác. Đi được thật lâu chi về sau, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một tòa cực dài thung lũng. Ở thung lũng cửa vào chỗ, lại có đại lượng thanh niên nhân đứng, cũng không có lỗ mãng mà tiến nhập thung lũng. Đây chính là thánh nhân mộ địa, dù cho nơi đây không có thánh nhân uy áp, như thế nào có thể hành sự lỗ mãng. Hiện tại, thật là nhiều người đều ở đây kết giao tình, đã nhà mình thánh nhân không trông cậy nổi, thực lực của chính mình lại không được, vậy chỉ có thể ôm thành đoàn sưởi ấm, tuy là cái này sẽ để cho tiền lời biến thiếu, nhưng dù sao cũng hơn không có tiền lời, thậm chí giao hết tánh mạng mạnh mẽ chứ. Nguyên nhân đây, từng cách đoàn đội nhỏ nhanh chóng hình thành. Các ngươi bốn cái, đi, phía trước dò đường. Làm Lăng Hàn bốn người đang quan sát tình huống thời điểm, có người đột nhiên hướng về bọn họ quát gọi lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4572 sai khiến. Lăng Hàn biết bọn họ cái này một nhóm đều là trời sinh kèm theo phiền phức hào quang người, chạy đến đâu trong đều sẽ dẫn sự cố. Thế nhưng, mới vừa đến thì có phiền phức trên thân, đây là làm cho hắn có điểm nhe răng. Quá không nể mặt mũi chứ. Lăng Hàn bốn người nhìn nhau một chút, đều là cười một cái. Các ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Lăng Hàn hỏi. Đối phương đoàn người cùng sở hữu 7 cái đều là giáo chủ cấp, hơn nữa còn là cao giai giáo chủ. Tuy là nhìn qua tuổi trẻ, nhưng từng cách đều không khác mấy sống vạn năm tả hữu. Nguyên nhân đây, 7 người này hẳn là đều là người nào thánh địa đạo tử, bị nhà mình thánh nhân mang đến nơi này. Bọn họ ôm thành đoàn sưởi ấm, nhưng vẫn là cảm thấy hạp cốc này nguy hiểm khó liệu, muốn để cho người khác đi xung phong. Thế nhưng, bọn họ thực sự là quá nhảy. Không thấy nơi này đế tử cũng ở quan vọng ấy ư, không có hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ lại khoe cái gì có thể đâu. Lẽ nào, muốn tạ này hướng đế tử nhóm bán tốt? Ha ha, nếu như đánh như vậy bàn tính, vậy hắn nhóm liền thực sự là sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Thế nào, chúng ta còn kém khiến không được ngươi? Một gã nam tử mặc áo trắng ngạo nghễ nói đạo. Lăng Hàn 4 cái đều là lắc đầu, bọn họ vì khiêm tốn, chẳng những cải biến hình dáng tướng mạo, đồng thời còn áp chế một cái tu vi tản ra giáo chủ cấp khí tức. Dĩ nhiên, Lăng Hàn căn bản không cần có động tác dư thừa, hắn vốn chính là giáo chủ. Có thể quá vô danh hư chỗ, chủ là dễ dàng bị người lấn a. Cút hầu ca lệ xích một tiếng, Lôi Công khuôn mặt lóe lên lập tức biến mất. Mà tôn giả cấp khí tức cũng là mơ hồ dương động. Ba, cái kia 7 tên giáo chủ đều là than ngồi ở trên đất, lạnh cả người mồ hôi như mưa, thực sự là bị dọa sợ không nhẹ. Trời ạ, bọn họ dường như thấy được một đầu viễn cổ yêu hầu, có thể nứt xanh thiên, có thể toái đại địa, làm cho bọn họ hù dọa phát niệu. Bọn họ dám cũng không dám phóng một cái, vội vã lại đứng lên, bỏ trốn mất dạng. Giờ khắc này, bọn họ đều là hỏng mất, làm sao theo liền tìm vài cái người lẫn phụ một cái liền đá vào tấm sắt rồi. Còn tốt, Lăng Hàn bọn họ đều là không có chém tận giết tuyệt, nếu không thì bọn họ nào có tiện nghi như vậy thoát thân. Yêu, 4 vị là giả heo ăn hổ nha. Một gã thanh niên nhân phe phẩy chiết phiến, một thân trắng như tuyết trường bào, nhìn qua có một loại phiêu giật tuyệt luôn khí chất. Lăng Hàn không khỏi khuôn mặt sắc cổ quái, bởi vì cái này cái thanh niên nhân bất ngờ chính là hắn ở Tử Vi đế tộc dược viên trông được đến 3 cái tu luyện giả, một trong trước đây 3 người kia đạt được cho phép ở thánh dược bên trên tu luyện, kết quả bởi vì thành thục thánh dược đều bị Lăng Hàn hái đi, làm cho bọn họ hiểu lầm thật lâu. Bách Lý gia nhân ở đâu? Ha ha, Lăng Hàn lộ ra tiếu dung, nói đại đêm tối ngươi dung cái chiết phiến trang bức mùi vị đã bay tới cách xa 3 dặm. Ha ha, đại hắc cầu cùng tiểu thanh long đều là cười to, hầu ca thì không cái gọi là, hắn mở ra hỏa nhãn kim tinh tỉ mỉ đánh giá sơn cốc này. Hầu ca hỏa nhãn kim tinh cũng không hơn Lăng Hàn đồng thuật, nguyên nhân này Lăng Hàn cũng rất yên tâm, có thể dành ra chút thời gian tới chơi chơi. Lớn mật bạch y thanh niên nhân dung sắc mãnh liệt, ngươi có biết ta là ai không sao? Ai, đại hắc cầu thở dài, các ngươi những thứ này phản phái có thể hay không có chút sáng ý, không muốn mỗi lần đều hỏi một câu biết ta là ai không? Hắn Mã Đức cầu ra làm sao biết ngươi là cái nào dễ thông? Bạch y thanh niên nhân kém chút tức điên, hắn chính là đế tộc, hơn nữa ở trong tộc 2 gã đế tử một cách bị phế. Một cách bị giết chi về sau, đã vinh thăng làm chuẩn đế tử. Chỉ cần lần này hắn biểu hiện xuất sắc, ở thánh nhân trong nghĩa địa thu được đại cơ duyên, liền có thể từ chuẩn chuyển chính. Cho nên, hắn đương nhiên là kiêu ngạo, hơn nữa chính vì hắn còn chưa phải là đế tử, cho nên so với chân chính đế tử sĩ diện, dù sao ở đâu tự tôn tương đối yếu đuối, còn không có hình thành sự tự tin mạnh mẽ. Ta là Bách Lý Vân Hà, hắn lớn tiếng gọi nói, Tử Vi đế tộc tân tấn chuẩn đế tử. Thôi đi, mới chuẩn đế tử. Đại hắc cầu giơ giơ móng vuốt. Đế tử long ra đều làm thịt qua mấy cái. Tiểu thanh long cũng khoác lác đạo. Bách Lý Vân Hà dễu cợt, thực sự là nói giỡn, đế tử ngươi còn giết qua vài cái, ngươi làm sao không thượng thiên đâu. Các ngươi giả heo ăn hổ, sẽ không sợ gặp phải chân long đem bọn ngươi trái lại ăn tươi sao? Bách Lý Vân Hà lành lạnh nói đạo. Muốn ăn đòn Tiểu Thanh Long nổi giận chính là một quyền quơ ra ngoài. Thình thịch. Bách Lý Vân Hà tức thì bị đánh bay ra ngoài, lại không phải địch. Long gia ghét nhất các ngươi những thứ này người giả mạo chân long hậu duệ Tiểu Thanh Long thập phần khó chịu mà nói. Hiện tại thiên hạ cũng chỉ có một thuần chánh long tộc, đó chính là hắn. Một quyền này đánh ra, làm cho người lân cận đều là đem con mắt nhìn qua đây, nhiều cách đế tử càng là lộ ra hồ nghi màu sắc. Bốn người này làm sao cho hắn nhóm một loại cảm giác đã từng quen biết đâu. Bách Lý Vân Hà bò dậy, mắt hắn nhìn Tiểu Thanh Long, lộ ra phẫn nộ màu sắc. Đường đường đế tộc cư nhiên trước mặt mọi người bị người đánh bay. Đây là vô cùng nhục nhã. Báo trên ngươi tên, hắn ngạo nghễ nói đạo, rõ ràng không địch lại, có thể thái độ lại ngược lại càng phách lối hơn. Tiểu Thanh Long hướng về Lăng Hàn nhìn lại, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, gật đầu. Đã đến nơi đây, không cần lại che giấu tung tích. Lăng Hàn mở miệng, nói Tiểu Hà Hà, ngươi đã quên ở dược viên bên trong lúc thiên địa năng lượng đột nhiên suy kiệt quy tắc không phát hiện. Phốc! Không ít người đều là phun tới, Tiểu Hà Hà thua thiệt người này làm cho xuất khẩu a. Hơn nữa, người này nói xong lại là có ý gì? Người khác không biết, ở cái kia buồn bực, có thể Bách Lý Vân Hà nhưng trong lòng là bị chợt nặng nề mà đập một cái. Lăng Hàn. Tuy là Tử Vi đế tộc bị tịch thu ra việc đã là thiên hạ đều biết, nhưng cụ thể tỉ mỉ lại chỉ giới hạn trong Bách Lý gia thành viên trung tâm, biết hắn ở dược viên chuyện tu luyện. Vậy cũng chỉ có người trong cuộc. Trời ạ, đương thời Lăng Hàn cư nhiên đang ở dược viên bên trong, thậm chí đang ở hắn bên trên. Bách Lý Vân Hà tức thì đánh lên run run đến, người nào không biết, Lăng Hàn chính là đế tử sát thủ, giết bắt đầu đế tộc tới không trong chớp mắt. Hắn nhiêu may mắn à. Gì, chẳng lẽ hắn cũng không phải đế tử cho nên Lăng Hàn mới không giết hắn. Không được, vậy hắn bây giờ là chuẩn đế tử, chẳng phải là muốn trên Lăng Hàn chém giết danh sách. Người khác nói Bách Lý Vân Hà căn bản không sợ, nhưng Lăng Hàn lại không giống với. Cái này được công nhận đế tử sát thủ, chết ở trong tay hắn đế tử nhiều vô kể, bây giờ đang ở đế tộc vừa nói tên của hắn chính là có thể ngừng nhi đề. Trong khoảng thời gian ngắn, Bách Lý Vân Hà đầu đầy đều là lãnh mồ hôi, chỉ cảm thấy hai chân run dữ dội hơn theo thì đều có thể ngã xuống. Gì, đây là tình huống gì? Mọi người đều là kinh ngạc, Lăng Hàn nói chỉ là một câu không đầu không đuôi, làm sao Bách Lý Vân Hà liền thành bộ dáng này rồi hả? Những lời này, mang theo như thế nào ma lực a? Mù mắt chó của ngươi, liền ngươi ra long ra cũng không nhận ra sao? Tiểu Thanh Long cũng hợp thời thì lộ ra chân thân. Tuy là đã qua rất nhiều năm, có thể thân thể hắn cũng chưa trưởng thành nhiều lắm. Vẫn là cùng cái thằn lằn tựa như tối đa chính là trưởng thành một thước đi. Hắn xa xa không có đạt thành năm long tuổi tác, cho dù tu vi cao tới đâu cũng quyết định hắn vẫn một cái ấu long. Biến cái gì gọi là mắt chó đuôi mù đại hắc cẩu không làm, đây không phải là ngay trước hòa thượng mặt mắng đồ đầu chọc sao? Cắn không chết được ngươi đại hắc cẩu cũng hóa thành nguyên hình, hướng về Tiểu Thanh Long cắn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4573 thực lực. Gâu gâu gâu gào khóc gào. Tiểu Thanh Long cùng đại hắc cẩu chật đánh thành một đoàn, dị thường kịch liệt. Cái này đối với kẻ sở hơi cũng không phải lần đầu tiên như thế náo loạn. Lăng Hàn hoàn toàn không có nhìn nhiều, tối đa chính là hắn nhóm muốn cắn lúc tới đạp trên một cước. Thằn lằn. Chó hoang. Cái này lúc, mọi người dồn dập kinh hô đều là rất bất khả tư nghị. Cái này đối với kẻ dở hơi còn tại kỳ thứ, chủ yếu là bọn họ hiện thân, Lăng Hàn còn có thể xa sao. Ngươi là... Lăng Hàn Bách Lý Vân Hà rốt cuộc có thể nói chuyện, hắn chỉ vào Lăng Hàn, âm thanh run rẩy, đồng tử co rút nhanh. Đế tử sát thủ, siêu cấp đại ma vương. Lăng Hàn mỉm cười, dáng dấp biến hóa, về tới lúc đầu mặt mũi. Lăng Hàn. Thực sự là Lăng Hàn. Mọi người dồn dập kinh hô, tuy là mọi người đều biết Lăng Hàn vĩnh viễn cố giáo chủ cấp, nhưng cái này giáo chủ chiến lực quá mạnh mẽ, trước đây đều có thể chiến thất tinh tôn giả Bách Lý Thiên, thực sự là kinh diễm thiên hạ a. Mặc dù bây giờ đã có rất ít người thảo luận Lăng Hàn, thế nhưng tận mắt thấy cái này nhân vật truyền kỳ thời điểm, ai có thể không cảm khái một cái. Nếu không phải thiên địa cầm cố, người này đem có thể trở thành mạnh nhất trong lịch sử tôn giả, tối cường thánh nhân, thậm chí vấn đỉnh đế vị. Ha ha, Lăng huyên đã lâu không gặp, Đinh Thụ hướng về Lăng Hàn lên tiếng chào. Lăng Hàn nhìn sang cười nói, thế nào, hiện tại cảm thấy có thể đánh thắng ta, cho nên liền chủ nhân đều không gọi rồi hả? Đinh Thụ tức thì vẻ mặt phiền muộn, sớm biết như đây, hắn tại sao phải đánh cái này bắt chuyện đâu? Ngươi cũng vĩnh viễn cố giáo chủ cấp, làm sao cái miệng này vẫn là như vậy không tha người, hắn cảm thán nói. Đáng tiếc a, nguyên bản còn muốn cùng ngươi luận bàn một cái. Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ tắc thì là cảm thấy đáng tiếc, nàng đã là thất tinh tôn giả, tuy là cùng ban đầu Bách Lý Thiên giống nhau, nhưng nguyên thế giới chi chủ chiến lực bực nào chờ cường đại. Hơn nữa, Lăng Hàn có thể cùng Bách Lý Thiên đối kháng, là bởi vì hắn nắm giữ hủy diệt năng lượng, cần phải biết rằng Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ cũng đồng dạng nắm giữ, chỉ là không có đạt được hoàn toàn trạng thái mà thôi. Cho nên đồng dạng là thất tinh tôn giả chiến giáo chủ, nàng tự nhiên là thắng dễ dàng Lăng Hàn, thậm chí có thể làm được miêu sát. Đã như đây, vậy còn có chiến đấu cần phải sao? Lăng Hàn cười ha ha, vậy thì mời Thủy tỷ tỷ bảo hộ ta. Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ tức thì liếc mắt, người nào là tỷ tỷ của ngươi, ta có như vậy già sao? Nguyên thế giới chủ tể, không ai không phải là sống vô số năm lão quái vật. Nhưng dù nói thế nào, Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ cũng là một phụ nữ, mà chỉ cần là nữ nhân, không có một hồi không ngại tuổi tác. Lăng Hàn cái này lúc có đế tử mở miệng cắt đứt Lăng Hàn cùng lão bằng hữu ôn chuyện. Muốn chết sao? Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, đây là Bích Lạc đế tộc Hàn Vân, hắn tự nhiên không cần cho hóa nhã sắc. Bất quá, Hàn Vân bây giờ đã là cửu tinh tôn giả, lần này tiến nhập thánh nhân mộ địa chính là vì tăng mạnh thánh cấp thể nghiệm. Lấy thực hiện đường ngoằn ngoèo vượt qua ở tu vi trên đuổi trên Bách Lý Thiên, Yến Đông Minh, thậm chí vượt lên trước bọn họ. Thành đế tranh đã đến thời khắc mấu chốt. Cho nên, hắn tự nhiên khinh thường Lăng Hàn. Lăng Hàn lại có thể, cũng chỉ là có thể cùng thất tinh tôn giả Bách Lý Thiên đánh ngang tay. Thế nhưng, đồng dạng là hoàng kim nhất đại, hắn đã là cửu tinh tôn giả, mà Lăng Hàn đâu? Vĩnh viễn cố giáo chủ cấp, thực lực đã không thể có nữa tăng lên. Cái này chiến lực chi cách xa, còn cần nói tỉ mỉ nữa sao? Hàn Vân ngạo nghễ nhìn Lăng Hàn thản nhiên nói, ngươi đã là một cái phế nhân, lẽ ra trốn tinh vũ một góc nào đó, đứng xem thời đại phong vân, nếu như vậy, ngươi còn có thể an độ cái lúc tuổi già. Có thể ngươi lại muốn phải nhảy thoát, thực sự là không biết mùi vị. Long ra tới làm thịt hắn, tiểu thanh long nhảy ra ngoài. Lăng Hàn khoát khoát tay, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tiểu thanh long chịu thiệt ở cảnh giới lên, vẫn chỉ là thất tinh, tối đa đối kháng bát tinh Hàn Vân, dù sao nhân ra chính là hoàng kim nhất đại, đây cũng không phải là thổi phồng lên. Tuy là khó chịu, tiểu thanh long vẫn là lui xuống. Coi như ngươi tự biết mình. Hàn Vân tử tốn nói. Lăng Hàn cười, Hàn gia còn có được tuyển chọn đế tử sao? Đây là ý gì? Ta đã giết một cái Hàn đế, lần này lại đem ngươi giết, Hàn gia có thể hay không thời kỳ giáp hạt? Lăng Hàn lại bồi thêm một câu. Cái này, ngươi đây là mực nào tự tin? rõ ràng bị vĩnh viễn cố giáo chủ, vì sao còn cảm giác mình là thiên hạ đệ nhất thiên tài đâu. Ha ha, ngươi muốn phải muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Hàn Vân đi nhanh mà đi, hướng về Lăng Hàn đi tới, oanh, từng đạo tia sáng kỳ dị theo trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành từng đạo trường hà. Cửu tinh cấp bậc tôn giả, hơn nữa còn là hoàng kim nhất đại, cái này mạnh đến nỗi thực sự là không có thiên lý, chỉ có thánh nhân có thể áp chế. Lăng Hàn đứng chắp tay, dường như căn bản không có chiến đấu ý tứ. Chết Hàn Vân hướng về Lăng Hàn điểm ra chỉ một cái, tức thì một đạo trường hà tuôn ra, hướng về Lăng Hàn chém tới. Trường hà bên trong đạo tắc mơ hồ di chuyển hiện. Thất tinh quy tắc, 16 đạo. Hàn Vân cũng không có nâng lớn, hắn biết Lăng Hàn yêu nghiệt, ở cái kia thần bí hắc sắc năng lượng trợ giúp phía dưới thậm chí có thể đối kháng 14 đạo thất tinh quy tắc. Cho nên hắn vừa ra tay liền toàn lực ứng phó. Oanh, trường hà đánh tới, mỗi một giọt nước sông đều bao hàm thất tinh đạo tắc, lực sát thương không gì sánh được đáng sợ. Lăng Hàn làm sao ngăn cản? Mọi người đều là hiếu kỳ, phải biết, Hàn Vân so với nhiều năm trước Bách Lý Thiên nhưng là phải mạnh hơn nhiều lắm. Lần này hành trình về sau, hắn hẳn là có thể trùng kích thánh vị. 200-300 tuổi thánh nhân a, từ cổ chí kim có thể có vài cái. Cái này thời đại thực sự là quá rộng lớn mạnh mẽ, đáng tiếc là Lăng Hàn đã định trước chỉ có thể bàng quan, mà không pháp tự mình tham dự. Ai, hắn đại khái là không cam đi, cho nên mới phải cố ý khiêu chiến Hàn Vân. Vấn đề là, coi như lần này ngươi có thể bất tử thì như thế nào, ngươi có thể đủ thành tôn sao, ngươi có thể đủ thành thánh sao? Cho nên, ngươi trung quy cũng bị thời đại vứt bỏ. Mọi người ở đây ánh mắt nhìn kỹ xuống, Lăng Hàn xuất thủ đồng dạng vươn chỉ một cái, nghênh hướng cái kia trường hà. 95 đạo quy tắc như ẩn như hiện, đan vào thành phiến tản ra một loại không pháp ngôn thuật hào quang. Thình thịch. Một chỉ điểm ra trường hà tức thì tán loạn, nhưng 14 đạo thất tinh quy tắc cũng là di chuyển hiện. Hóa thành một đạo thần kiếm tiếp tục chém rụng. Nhưng mà, Lăng Hàn đánh ra quy tắc cũng là hóa thành chỉ một quả đấm, chặn thần kiếm. Tạp, tạp, tạp thẻ. Thần kiếm cùng nắm tay đồng thời xuất hiện vết sạn cuối cùng, nhất tề vỡ nát. Cái gì? Một màn này thấy mọi người trong mắt đều muốn rơi ra ngoài. Đỡ được. Hơn nữa còn là như vậy được mạn bất kinh tâm, như vậy được nhẹ nhàng như thường. Người này thành tôn rồi hả? Không không không, hơi thở này rõ ràng vẫn là giáo chủ cấp. Hơn nữa, mọi người đều là thấy tinh tường, đối phương dùng quy tắc rõ ràng là lục tinh cấp bậc. Trời ạ, trời ạ! Nói cách khác, Lăng Hàn tuy là bị vây ở giáo chủ cấp, có thể thực lực của hắn lại một mực đề thăng theo trước đây miễn cưỡng ngang hàng Bách Lý Thiên, đến bây giờ ung dung ngăn cản Hạ Hàn Vân, thực lực tăng trưởng nhiều thiếu. Phải biết, hắn còn chưa sử dụng màu đen kia năng lượng A. Mọi người đều là chỉ cảm thấy tê cả da đầu, chính là đinh thủ mấy người cũng là ngược lại rút ra lương khí, lộ ra nghiêm nghị màu sắc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4574 chiến chư đế tử. Mỗi người đều biết cảnh giới càng cao, vượt cấp chiến đấu càng khó. Ở thấp cảnh giới thời điểm quả thật có người có thể nghịch một cảnh giới lớn chiến thắng đối thủ, mà theo tu vi đề thăng cái này vượt cấp chiến đấu biên độ càng ngày sẽ càng tiểu. Tới tôn giả nói cũng chỉ có hoàng kim nhất đại mới có thể vượt qua thất tinh tả hữu. Có thể Lăng Hàn đâu. Hắn nhảy qua vượt một cảnh giới lớn không tính là, hơn nữa còn có liên tiếp cảnh giới nhỏ. Ngươi là quái vật gì à? Hàn Vân cũng không nghĩ tới, hắn sửng sốt một cái chi về sau, xuất thủ lần nữa, oanh oanh oanh, lần này thất đạo trường hà đồng thời dương động. Hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn thuận tay mà phát động, đem đánh tới công kích hóa giải được sạch sẽ, có vẻ vô cùng dễ dàng. Giờ khắc này, mọi người không phải không thừa nhận, Lăng Hàn quả thực sở hữu ngang hàng cửu tinh tôn giả thực lực, Hơn nữa cái này Cửu Tinh Tôn giả vẫn là hoàng kim nhất đại. Có thể nói, Lăng Hàn đã có thể quét ngang toàn bộ tôn giả tầng thứ. Nhất định biến thái A. Từ xưa đến nay, có ai có thể làm được? Không cần nói với ta, Lăng Hàn tuy là cảnh giới bị vĩnh viễn cố giáo chủ, có thể thực lực nhưng có thể vô hạn đề thăng, thậm chí có thể đạt được thánh nhân chi lực. Ha ha, không thể tuyệt đối không thể có thể. Ngươi xác định sao phải biết, phía trước nếu là có người nói cho ngươi, giáo chủ có thể ngang hàng tôn giả, ngươi có tin hay là không hơn nữa, còn chưa phải là nhất tinh nhị tinh tôn giả, chính là cửu tinh tôn giả, càng là hoàng kim nhất đại đâu. Thế nhưng, vượt qua hai cái đại cảnh giới A, hơn nữa thánh nhân ra sao chờ cường đại đốt thánh hỏa, vậy thì thật là thoát khỏi cường giả cái này tầng thứ, mà là vô thượng đại năng A. Mọi người vì Lăng Hàn thực lực mà kinh ngạc, nhưng vẫn là không cho là Lăng Hàn có thể vô hạn trưởng thành tiếp, thậm chí ngang hàng thánh nhân tình trạng. Đây cũng là bị bọn họ đoán được, 15 ngôi sao chính là Lăng Hàn phần cuối, hắn không pháp tiến thêm một bước, xông trên 16 tinh. Hàn Vân dĩ nhiên không tiếp tục xuất thủ, đạt được hắn cao như vậy độ, đối thủ sâu cạn chỉ cần hơi chút thăm dò một cách liền có thể biết, mà hắn có thể khẳng định. Lăng Hàn tuyệt không phải dựa ngoại lực mới có thể cùng hắn ngang hàng, mà là chính thức có được chiến lực như vậy. Hắn không nghĩ ra a, vì sao chính là giáo chủ có thể cường đại đến như vậy phần trên. Lăng Hàn luôn có thể một lần lại một lần mà đánh vỡ cực hạn, đánh vỡ mọi người nhận thức, sáng tạo nhường liên tưởng cũng không dám nghĩ kỳ tích. Có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn còn có đường lui sao? Cửu tinh tôn giả cũng làm không xong một cái giáo chủ, cái này sẽ trở thành hắn lao không đi tâm ma, còn khả năng trùng kích thánh nhân vì sao? Chết hắn lần nữa giết xuất hiện trên cùng bích lạc hạ hoàng tuyền thiên hà vạn dặm diệt. Quanh từng cái nước sông từ trên trời giáng xuống, dường như thác nước, lại hình như lợi nhận. Lăng Hàn cười nhạt, thả người mà ra, hướng về Hàn Vân đón đánh đi. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hai người kịch chiến, nhưng có thể thấy tinh tường, Lăng Hàn rõ ràng muốn ung dung nhiều lắm, khi thì chỉ dùng tay trái, khi thì chỉ dùng tay phải, khi thì đem hai tay đều là để hai tay sau lưng toàn bằng chân hạ na di đang tránh né. Trái lại Hàn Vân, hắn toàn lực ứng phó, diện mục dữ tợn, tâm tính sắp băng. Lăng Hàn Hàn Vân hét lớn một tiếng, oanh, trong cơ thể lại có một tia thánh uy dương động. Hắn quyết tâm. Lăng Hàn triển khai phượng dực thiên tường tránh thoát một kích này oai. Hôm nay hoàng kim nhất đại trong cơ thể đều bị trồng vào thánh cốt. Cái này đã có thể đề thăng sức chiến đấu của bọn họ, lại có thể nâng lên bọn họ nhanh hơn mà rảo bước tiến lên thánh cấp. Lăng Hàn tuy là yêu nghiệt, nhưng hiện nay là tuyệt đối không pháp đối kháng thánh cấp lực lượng, cho nên, hắn không năng lực địch, không phải chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, thậm chí tự tìm tử lộ. Hàn Vân thấy chế chủ Lăng Hàn, không khỏi cười ha ha, hắn gia tăng thế tiến công, mỗi nhất kích đánh ra bên trong đều là bao vây lấy một tia thánh uy, làm cho chiến lực của hắn có chất đề thăng. Liên tục để cho hơn 10 chiêu về sau, Lăng Hàn cũng giận. Thật sự cho rằng hắn sẽ không chiêu. Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, rốt cuộc dùng hết hủy diệt năng lượng. Oanh, một quyền vung ra, màu đen năng lượng hóa thành một đảo lưu quang, tốc độ nhanh không cách nào hình dung, nhanh oanh Hàn Vân. Hàn Vân vội vã chống đỡ, ở trước người tạo thành một cái hình cầu hộ thuẫn. Nhưng mà ở hủy diệt năng lượng phía dưới, như vậy phòng ngự có thể phát huy tác dụng gì? Hồ Thuấn lập tức hóa tan quyền lực tiến quân thần tốc. Bất quá, cái này cuối cùng là vì Hàn Vân tranh thủ được một chút thời gian, làm cho hắn có thể rút lui thân trở ra. Lăng Hàn thừa thắng truy kích, song quyền lại vung, rầm rầm hưu, hủy diệt năng lượng đánh ra, hóa thành đầy trời lưu tinh. Hàn Vân một bên né tránh còn vừa đánh, hắn dựa tự nhiên là thánh lực. Mỗi nhất kích chung đều là mang theo một tia, đây là hiện nay Lăng Hàn tuyệt không pháp địch nổi. Nguyên nhân đây, hai người đều có uy hiếp đến đối phương đại sát khí, nguyên bản cận chiến vật lộn cũng thay đổi thành viễn trình đối oanh cùng đuổi trốn. Ai mọi người đều là thán phục. Tuy là hiện nay vẫn là ngang tay chi cục, ai có thể càng cường đại, chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ. Lăng Hàn vận dụng tất cả đều là năng lực của tự thân, mà Hàn Vân đây, hắn có thể đủ vận dụng thánh uy, là bởi vì trong cơ thể bị trồng vào một khối thánh cốt. Có thể so sánh sao? Nhưng cái này thế giới chỉ nhìn kết quả, không hỏi nguyên nhân. Hàn Vân không có bại, cái này là đủ rồi, mà ngày khác sau sẽ rảo bước tiến lên thánh nhân vị, Lăng Hàn đâu? Vĩnh viễn cố giáo chủ cấp. Cùng nhau lên, diệt cái tai họa này lại có đế tử nói đạo, đó là Y Thái Thư, phía trước cùng Lăng Hàn đánh đố thua hơn 100 đạo bát tinh tiên khí, vừa nghĩ tới đến nay cũng làm cho hắn tâm tắc lòng buồn bực. Hắn hiện tại đã là bát tinh tôn giả, trong cơ thể đồng dạng có thánh cốt, chiến lực chỉ so với Hàn Vân hơi kém một phần. Hưu thân hình hắn búng một cái, gia nhập chiến đoàn. Các ngươi quá hèn hạ, Tiểu Thanh Long quát lên, sẽ gia nhập vào chiến đoàn. Không phải tới Lăng Hàn cười to, có vẻ hào tình vạn trượng, hôm nay ta liền tới đánh tan những thứ này gà đất chó sành. Cái gì? Dám đem hoàng kim nhất đại so sánh gà đất chó sành. Còn sót lại hoàng kim nhất đại đều là nổi giận. Hơn nữa, Lăng Hàn cho bọn họ cảm giác thật là quá nguy hiểm. Rõ ràng hẳn là vĩnh viễn cố giáo chủ cấp, có thể thực lực rồi lại đang không ngừng đề thăng, làm cho trong lòng bọn họ khó an. Giết, chỉ có giết, bọn họ mới có thể bỏ xuống trong lòng tảng đá. Lần lượt từng hoàng kim nhất đại gia nhập chiến đoàn, ngoại trừ hữu hạn vài cái bảo trì trung lập đế tộc, còn lại đế tộc hoàng kim nhất đại kể hết hạ tràng. Mà ở trong chiến đấu như vậy, tôn giả cấp bạch ngân nhất đại cư nhiên liền tư cách tham chiến cũng không có, ngũ tinh trở xuống tôn giả lên làm sao, hoàn toàn là bị Lăng Hàn nhất chiêu nháy mắt giết phần. Lăng Hàn cười ha ha, hào hùng như biển. Đến đây đi. Oanh, hắn rốt cuộc chiến lực toàn bộ khai hỏa, 99 đạo lục tinh quy tắc di chuyển hiện, đan vào thành một cây gậy, bị hắn nắm ở trong tay, hoành tảo bát hoang. Thần hồn của hắn quá cường đại rồi, tuy là quy tắc số lượng có cuối cùng, thế nhưng tại hắn thần niệm gia trì phía dưới, căn này quy tắc chi côn cũng là phóng lớn đến nghìn trượng tả hữu. Một kích huy động phía dưới, đế tử nhóm đều chỉ có chật vật mà chạy phần. Cái này đụng tới một cái chắc chắn phải chết a. Mọi người đều là mục trừng khẩu ngốc, tại sao có thể như vậy? Vừa rồi đơn đả độc đấu, Lăng Hàn cũng chỉ là cùng Hàn Vân chia đều thu sắc. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể dùng lực nhiều như vậy đế tử mà không rơi hạ phong. Thiên! Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4575 hiện ra hết uy phong. Lăng Hàn phía trước là cố ý bảo lưu lại thực lực, chỉ vận dụng 95 đạo quy tắc, nhưng bây giờ nên người xuất thủ đều xuất thủ, hắn cũng không giấu giếm thực lực nữa. Oanh, 99 đạo quy tắc đan vào thành trật tự chi côn thật là đáng sợ. Một kích vung ra đi, đế tử nhóm đều là chạy ngược chạy xuôi, chật vật né tránh. Bất quá, đế tử nhóm cũng không phải ngồi không. Làm Lăng Hàn nhất côn vung qua về sau, bọn họ lập tức thừa cơ khởi xướng công kích. Ông, Lăng Hàn đỉnh đầu nổi lên một tòa lôi đình tháp, rũ xuống lấy hỗn độn khí, đem đánh tới công kích toàn bộ cản lại. Ùm, tuy là thân tháp chấn động, vẫn là cho Lăng Hàn một ít lực phản chấn, thế nhưng cái này một xíu chấn động đối với Lăng Hàn cường đại khí lực mà nói lại coi là gì chứ. Một đám đống cặn bã Lăng Hàn giết xuất hiện, trật tự chi côn quét ngang cho thấy vô địch phong thái. Đến đồng tâm hiệp lực, Hàn Vân lớn tiếng kêu lên. Bị một cái giáo chủ sát được thảm như vậy, bọn họ khuôn mặt trên quá không ánh sáng. Thật sự cho rằng không đối kháng được ngươi sao? Chúng đế tử đều là cười nhạt. Oanh, bọn họ liên thủ, dơ quy quy, e, a, mơ thánh lực quấn quanh ở tay lên, Nhưng sau nhất tề đánh phía trật tự chi côn. Thình thịch. Dù sao cũng là mười mấy hoàng kim nhất đại A. Hơn nữa đều có thánh uy dương động. Liên thủ phía dưới trật tự chi côn cuối cùng bị chặn. Nhưng lại bị bắt quá chặt chẽ. Cái này lúc còn dư lại ba gã hoàng kim nhất đại nhân cơ hội hướng về Lăng Hàn giết tới. Ngươi làm sao phòng? Lăng Hàn cười, thập phần dứt khoát buông tay các ngươi yêu mến, cầm đi được rồi. Hắn lại rung lên hai tay, trong hai tay mỗi bên nhiều hơn một đem quy tắc kiếm, hướng về đánh tới hoàng kim nhất đại giết tới. Kháo! Cái kia ba gã hoàng kim nhất đại lập tức khuôn mặt sắc kinh biến, vội vã triệt thoái phía sau. Bọn họ quá bị cố hữu quan niệm lừa gạt, lấy vì chỉ cần bắt được Lăng Hàn binh khí, Lăng Hàn chiến lực tự nhiên sẽ đại đả tháo dỡ khấu. Hắn đây mã đức là quy tắc sở hóa A, Lăng Hàn buông tay lần nữa ngưng tụ là được. Hắn cường thế truy sát cái kia ba gã hoàng kim nhất đại. Mà còn lại hoàng kim nhất đại tắc thì là vội vã ở phía sau truy, không thể cấp Lăng Hàn từng cái kích phá cơ hội. Thế nhưng, nói đến tốc độ, bọn họ như thế nào cùng Phượng Dực Thiên Tường so với? Lăng Hàn chấn động hỏa diễm cánh, chỉ là hai ba hạ mà thôi, liền đã đuổi kịp cái kia ba gã hoàng kim nhất đại. Trật tự kiếm chém ra bên trong còn quấn quanh lên hủy diệt năng lượng. Cái này càng kinh khủng hơn, mà mới là Lăng Hàn chân chính sát chiêu. Cái kia ba gã hoàng kim nhất đại đã không thể lui được nữa, đều là hét lớn một tiếng, dương động thánh lực, hướng về Lăng Hàn phản kích đi. Lúc này không được phép bọn họ lùi bước, nếu không thì chắc chắn phải chết. Thình thịch. Ba người liên thủ, oanh thượng quy tắc kiếm. À bọn họ đều là kêu thảm thiết quy tắc kiếm thêm hủy diệt năng lượng uy lực thật là đáng sợ trực tiếp đánh phá phòng ngự của bọn họ đối với bọn họ nhục thân tạo thành phá hoại cực lớn. Bất quá, Lăng Hàn cũng không dễ chịu. Thánh cấp lực lượng phản phệ phía dưới, hắn chính là phun máu tươi tung tóe chỉ cảm thấy trong cơ thể có ba cổ dị chủng lực lượng ở lùi lên tuy là không phải rất mạnh. Nhưng ở chất tầng thứ cũng là thật là đáng sợ, sở hữu nhìn ép hắn năng lực. Cho nên, cái này ba cổ lực lượng thật giống như ba cái châm, tuy là đâm rách vết thương không lớn, lại tan trong cơ thể hắn làm phá hư trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không có pháp bình định. Đây chính là thánh nhân chi lực A. Dù cho chỉ là một khối thánh cốt. Hơn nữa còn là dung hợp ở một gã tôn giả trong cơ thể gần có thể phát huy ra một chút xíu uy lực. Thừa dịp cái này cơ hội, hậu phương đế tử nhanh chóng đánh tới. Lăng Hàn vận chuyển thập tu thuật, đem trong cơ thể dị chủng lực lượng tạm thời áp chế, nhưng sau triển khai Phượng Dực Thiên Tường theo trong vòng vây giết xuất hiện. Một kích này trao đổi, Lăng Hàn bị thương nhẹ. Nhưng ba gã đế tử thì bị trọng thương, nếu không phải trong cơ thể còn có thánh cốt tầng này phòng ngự, phòng chừng bị mưu sát cũng không phải là không thể được. Chúng đế tử đều là kinh hãi, đến rồi tôn giả cấp, thế tử phù đã không phát huy tác dụng, như bị giết nói, vậy là tuyệt đối tử vong, không có trở lại một lần cơ hội. Giết bọn họ nhất cổ tác khí. Phải thừa dịp Lăng Hàn bị thương cơ hội cầm hạ cái này tối cường đối thủ. Bọn họ đều là vận dụng tôn giả đặc hữu năng lực, tứ cực diễn hóa trên thông thiên, hạ tiếp đất, phảng phất không gì không thể cự nhân. Lăng Hàn chỉ tránh bất công, hắn đang lấy thập tu thuật luyện hóa trong cơ thể dị chủng lực lượng, đây chính là thánh lực. Tuy là thật là ít ỏi, lại như châm nhỏ viêm thân thời khắc đều ở đây đâm hắn. Làm cho hắn vô cùng khó chịu. Kể từ đó, hắn tự nhiên rơi vào hạ phong. Đế tử nhóm thừa thắng truy kích, tứ cực thông thiên tiếp đất, đã là vũ khí của bọn họ, lại là tai mắt của bọn họ. Vô luận Lăng Hàn chạy đến đâu trong, đều sẽ lọt vào bén nhọn công kích. Còn tốt, Phượng Dực Thiên Tường đầy đủ ngưu bức, làm cho Lăng Hàn tung hoành như thường. Rất nhanh. Lăng Hàn liền đem trong cơ thể thánh lực bức bách xuất hiện. Cái này một cái, hắn chiến lực toàn bộ phục, lo toan không ưu. Oanh, hắn lại vung quy tắc chi côn, bá đạo không gì sánh được. Vậy mới tốt chứ, Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu đều là thay hắn trợ uy, mà Hầu Ca Tắc thì là căn bản không có quan tâm, chỉ là đang quan sát phía trước. Bởi vì hắn đối với Lăng Hàn có tuyệt đối tín nhiệm. Tứ cực chống đỡ thiên tiếp đất thì như thế nào, ở quy tắc chi côn quét ngang phía dưới, vẫn như cũ bị dễ như trở bàn tay, bởi vì trật tự chi côn trên còn có hủy diệt năng lượng, cái này lực phá hoại vượt qua xa tôn giả cấp bậc. Huyên để cái này lúc, Hầu Ca đột nhiên kêu một tiếng cùng lão tôn đi. Hỏa nhãn kim tinh phía dưới, hắn đã đồng phá tất cả. Được Lăng Hàn cười ha ha thu hồi công kích, thả người nhất lướt, rơi xuống Hầu Ca bên người. Đế tử nhóm chỉ là đuổi hai bước, liền ngừng lại. Một cái Lăng Hàn cũng rất khó giải quyết, lại thêm lên một cái Hầu Ca. Phải biết, Hầu Ca nhưng là trong thế hệ trẻ sớm nhất nhảy vào tôn giả cảnh, so với đế tử thiên ba người đều muốn sớm rất nhiều, trước đây càng là lấy một địch ba, giết được đế tử thiên bọn họ chật vật mà chạy. Hắn lại thêm trên Lăng Hàn, hai người liên thủ phía dưới, chiến lực tự nhiên càng mạnh. Đi! Hầu Ca đem thiết côn gánh tải vai lên, đi nhanh mà đi, hoàn toàn không thấy những thứ kia đế tử. Loại này coi thường quá có lực sát thương, làm cho Hoàng Kim nhất đại nhóm đều là tâm tắc đến kịch liệt. Lăng Hàn theo Hầu Ca đi, đây cũng không phải là đi loạn, mà là phù hợp nào đó quy luật. Quy tôn tử nhóm có gan liền tới a. Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long nhất tề hướng về kia chút đế tử so với ngón giữa, sau đó cùng Lăng Hàn đi. Cái này có thể đem những thứ kia đế tử tức giận đến, nhưng trong cốc cực khả năng từng bước nguy cơ, hoàn toàn không thích hợp vây công, cho nên bọn họ nếu như tùy tiện đuổi theo cực khả năng bị Lăng Hàn tiêu diệt từng bộ phận, hoặc là mượn trong cốc sát cơ chém rụng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, Bách Lý Thiên Yến Đông Minh không ra, sẽ không có người chỉ được Lăng Hàn mấy tên này sao? Phía trước, Hầu Ca xung trận ngựa lên trước. Hỏa nhãn kim tinh phía dưới, hắn nhìn ra cái này trong thung lũng sát cơ, mỗi một bước đều là thập phần chú ý, không thể đạp sai rồi. Đi được hồi lâu chi về sau, bọn họ cuối cùng đi tới thung lũng phần cuối, cũng là kinh ngạc phát hiện cái này phần cuối là một mặt vách núi, phía trên tắc thì là tinh tường in một cái trường ấm. Gì, lẽ nào hạp cốc này chính là bị một tát này quét ngang đi ra? Lăng Hàn bốn người đều là suy đoán nói. Người xuất thủ kia tất không gì sánh được cường đại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4576 thánh dược cùng đức. Vừa rồi Lăng Hàn cùng chúng đế tử giao thủ, chiến lực toàn bộ khai hỏa, không có một tia bảo lưu. Nhưng là cái tòa này thung lũng cũng là bình yên vô sự, chỉ là bị chấn lạc mấy khối toái thạch, đủ thấy bên ngoài trình độ chắc chắn. Thế nhưng, một trưởng này cũng là đem thung lũng đánh nát vài trăm dặm trường kỳ uy khủng bố cỡ nào. Cho nên, cái này người xuất thủ thực lực khẳng định viễn siêu tôn giả. Thánh nhân thủ bút. Nơi này là thánh nhân mộ địa, từ cổ chí kim có nhiều lơ, a, mơ thánh nhân chạy tới nơi này tìm ca, y, e, a, mơ thánh hỏa, hoặc là tăng cường thực lực. Hoặc là kéo dài trường thọ nguyên, cho nên ở chỗ này xuất hiện thánh nhân thủ bút tự nhiên là chuyện rất bình thường tình. Gì có mùi thuốc? Thánh dược sao? Bốn người đồng thời hít sâu bởi vì hắn nhóm người được mùi thuốc, làm cho bọn họ cả người lỗ chân lông đều là trương khai, không gì sánh được thoải mái. Phảng phất thiên đạo đang ở trước mắt, có thể đụng tay đến. Chỉ có thánh dược mới có thể làm được. Hơn nữa còn là hoàn toàn chín mùi thánh dược, chứa tinh thần lực, tuế nguyệt ánh sáng quy tắc mảnh nhỏ. Bốn người vội vã tìm kiếm, rất nhanh thì ở chân núi hạ tìm được rồi một gốc cây chẳng qua thước cao thực vật, phía trên vừa vặn kết xuất bốn viên quả thực. Thánh dược bọn họ đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ đều là tôn giả hoặc tôn giả cấp chiến lực. Nếu như trực tiếp dùng thánh dược, cường đại dược lực sẽ để cho bọn họ trực tiếp bảo thể mà chết. Thế nhưng, Lăng Hàn còn là một vị đan sư, hơn nữa còn là đan đạo đế vương. Cho nên chỉ cần hắn xuất thủ, dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ thánh dược luyện chế thành đan, hoàn toàn có thể hạ thấp cho tôn giả dùng. Dù sao hắn chính là chiếm được một vị thánh đan sư chân truyền. Bất quá, bọn họ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, này bôi cây thánh dược đúng là tản ra thánh uy, nếu như mạnh mẽ tiến lên hái nói, chính là bị chấn đắc thịt nát xương tan. Kỳ quái a, bốn người đều là không giải khai, bất kể là cái gì tiên dược, bản thân đều không thể có thể có cái gì lực phá hoại, tối đa chính là mang một ít độc, hay là dài không nhìn thể chất gai nhọn chờ. Nhưng là giống như thánh nhân giống nhau thả ra uy áp, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Cổ quái, bọn họ đều là nói đạo. Lăng Hàn cùng Hầu Ca phân biệt mở ra đồng thuật cùng hỏa tình kim tình nhìn về phía trước, một hồi chi về sau, bọn họ đều là gật đầu. Vấn đề không ở nơi này bôi cây thánh dược chi lên, mà là tại đây phía dưới, có một đoàn bị quang mang bọc lại sự việc lên. Lăng Hàn nói đạo, hắn đồng thuật cũng không pháp xuyên thấu đoàn kia quang mang, nhìn thấu sau đó bản chất. Hầu Ca gật đầu. Hắn cũng nhìn thấy giống nhau đồ đạc. Vậy làm sao bây giờ đại hắc cẩu sốt ruột mà nói, vừa trà lấy móng vuốt thánh dược A, đang ở trước mắt cũng không pháp ngắt lấy, thật đúng là khiến nó vội muốn chết. Lăng Hàn cùng Hầu Ca đều là tiếp tục quan sát, nếu như chuyện không thể làm, vậy hắn nhóm sẽ dứt khoát buông tha thánh dược cho dù tốt, lại so được với trên tính mệnh sao? Có thể được. Một lát chi về sau, hai người đồng thời nhìn về phía kia đây, ai cũng gật đầu. Hầu Ca, ngươi tới phối hợp ta. Lăng Hàn nói đạo, được. Hầu Ca gật đầu. Hai người xa nhau một điểm, nhưng sau đồng thời bước về phía trước một bước. Di Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu đều là phát sinh tiếng kinh ngạc, bởi vì Lăng Hàn cùng Hầu Ca đều là hảo đoan đoan, cũng không có bị tổn thương gì. Phải biết, lại tiến lên một bước liền thánh uy tràn ngập, không nói đem người chấn động thành mảnh nhỏ, chí ít cũng sẽ nhường huyết quản bạo liệt, da thịt rớm máu. Có thể Lăng Hàn cùng Hầu Ca cư nhiên đều không sự tỉnh. Là, Tiểu Thanh Long vỗ tay, phân tích nói, như đem phía trước so sánh một cái trận pháp, cái kia hai người bọn họ liền phân biệt đạp ở trong đó tiết điểm lên, hơn nữa còn là có thể cộng minh tiết điểm. Vừa lúc có thể ảnh hưởng trận pháp, đem uy lực giảm đến nhỏ nhất. Đây chỉ có Lăng Hàn cùng Hầu Ca có thể làm xong rồi, bởi vì hắn nhóm đều là giác tỉnh một môn thị lực thần thông. Đương nhiên, những người khác, Đinh Thủ Thủy Nhất chờ nguyên thế giới chủ tể cũng có thể làm được, Đế Tử Minh cũng có hư không mắt đồng thuật, giống nhau có thể thế nhưng, Đinh Thủ bọn họ còn không có chạy tới. Mà Đế Tử Minh lời nói căn bản không tới. Đại Hắc Cẩu nghe, khuôn mặt bừng tỉnh màu sắc, nhưng ở Tiểu Thanh Long nói xong chi về sau, nó lập tức buồn bực xấu hổ, nói cậu ra có cái gì không biết, cần ngươi cái này tiểu thí hài tới chỉ điểm sao. Tao cậu không phải Long ra dạy ngươi, ngươi biết cái gì. Tiểu Thanh Long lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Cắn không chết được ngươi cái thằn lằn. Đánh không ngã ngươi một cái lão hắc cẩu. Gâu. Gào. Hai vị này lại làm lên cái tới. Lăng Hàn cùng Hầu Ca đồng bộ. Ngươi đi một bước. Ta cũng theo vào một bước. Hai người hình như là mắt trận thủy chung đạp ở mấu chốt nhất tiết điểm lên. Làm cho thánh uy không pháp tràn ngập đến bọn họ thân lên. Như thế cẩn thận từng ly từng tí đi vài chục bước. Bọn họ rốt cuộc đã tới bôi cây kia thánh dược trước đó. Lăng Hàn xuất thủ, dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ thánh dược ở trên quả thực nhẹ nhàng mà hái xuống. Nhìn phía dưới một chút hắn hỏi. Hầu Ca gật đầu trong ánh mắt lộ ra chờ mong màu sắc. Xem ra Hầu Ca chẳng những hiếu chiến cũng là một người tò mò. Lăng Hàn cùng Hầu Ca đem bùn đất đào ra. Không bao lâu nữa bọn họ liền phát hiện đoàn kia ánh sáng, mà thôi mắt thường nhìn như vậy, đoàn kia quang kỳ thực cũng không có như vậy rừng rực, có thể tinh tường chứng kiến quang đoàn bên trong đồ đạc. sự thực lên, phải nói là vật gì đang sáng lên. Một tay, đứt tay. Đây là một con bị mạnh mẽ kéo nứt xuống đến tay, ngũ chỉ tinh tế, thon dài, da thịt tuyết bạch, nhẵn nhụi, nhìn một cái chính là phái nữ tay, nơi cổ tay chỗ bị mạnh mẽ kéo đứt, có thể chứng kiến trắng như tuyết đầu khớp xương, hãy còn tự vẫn còn ở nhỏ tiên huyết. Ngô! Lăng Hàn cùng Hầu Ca đều là chỉ cảm thấy con mắt đau dữ rồi, không khỏi chảy ra huyết lệ tới. Hai người vội vã quay đầu đi, đem bùn đất lần nữa chôn lên, nhưng sau nhanh chóng lui trở về. Các ngươi thấy cái gì? Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long liền vội vàng hỏi. Một con đứt tay. Lăng Hàn nói đạo, hắn lau một cái huyết lệ còn tốt, con mắt cũng không có thụ thương, chắc là thánh nhân thủ, thậm chí là một trưởng vỗ ra hạt cốc này thánh nhân thủ. Cho nên, nơi đây thánh uy tràn ngập, không thể tiếp cận. Mà ở thánh huyết tầm bổ xuống, lại vẫn dừng dục ra một gốc cây thánh dược tới. Tên này thánh nhân nhất định rất mạnh. Ừ, phổ thông thánh nhân, 18 cái băm thành thịt băm trùng hạ thổ, cũng chưa chắc có thể mang một gốc cây thánh dược dưỡng thành thục. Hiện tại một con đứt tay liền bồi dưỡng ra một gốc cây thánh dược, cái này vị thánh nhân. Đoán chừng phải là thất tinh đi lên tu vi. Đáng tiếc. Nàng vẫn là gặp cường địch, một tay lại bị sinh chặt đứt. Cái này cái tay gãy nhất định là cái kia vị thánh nhân ở khi còn sống bị kéo đứt. Nếu không thì, nếu như chết sau lại đem tay chém xuống, thánh huyết liền không có như vậy hoạt tính, không thể bồi dưỡng ra thánh dược tới. Chỉ có sống, mới có thể cung cấp như vậy bừng bừng sinh cơ. Thánh nhân mộ địa. A, đây tột cùng là thánh nhân sau khi chết mộ địa, vẫn là chôn sống thánh nhân mộ địa a. Bốn người đều là cảm khái, cái này địa phương thật là có chút tà môn. Hy vọng lão gia tử có thể an toàn ly khai. Chúng ta đi. Đã thánh dược đều đã hái, còn ở lại chỗ này làm sao? Bốn người tiếp tục đi tới, bay qua bề mặt này vách núi chi về sau. Phía trước là nhất tòa hắc sâm lâm, nhưng ở giữa lại có một đảo thập phần rộng rãi đường, hướng về viễn phương kéo dài, liếc mắt nhìn không thấy đầu. Cáp viễn thông cầu vô te côn ve tơ xuất sắc tháng 5 ạ. Mũi chim cảm ơn. HTTB pho zoom. Try em. Com xuyệt trái sô rít. THTT bằng 6640. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương 4577 huyết sắc nhuyễn trùng. Đây là một mảnh mênh mông hắc sắc rừng rậm, nhưng khiếp sợ là những cây cối này cư nhiên cũng không có tử vong còn tản ra nhẹ nhẹ sinh cơ. Hắc sắc trong rừng rậm cũng chỉ có một loại cây gỗ cao nhất có gần trăm trượng, nhưng lá cây đều là to bằng quạt hương bồ trơn chuột như thiết phiến. Tuy là nơi đây bao hàm sinh cơ, nhưng vẫn là làm cho một loại khô bại cảm giác. Lăng Hàn cùng Hầu Ca đều là dùng đồng thuật nhìn một cái, nhưng sau gật đầu. Không ngại, có thể được. Bốn người xuất động, đi vào rừng rậm bên trong. Cổ quái. Đi một hồi chi về sau, Lăng Hàn mở miệng nói. Ừ, cổ quái Đại Hắc Cẩu cũng nói. Nơi nào cổ quái? Tiểu Thanh Long hỏi. Thằn lằn, ngươi thực sự là quá non nớt. Đại Hắc Cẩu nhân cơ hội giáo huấn bắt đầu. Tiểu Thanh Long đến, ngươi xem một chút, nơi này cây cối thành phiến thế nhưng trên đất nhưng không có một mảnh lá cây, cái này cố quái hay không? Chuyện này, Tiểu Thanh Long trầm ngâm một cái, có lẽ là bị đại gió thổi đi đâu. Làm sao lại không có đem ngươi quét đi đâu? Đại Hắc Cẩu suy nói, coi như đại phong duy trì liên tục không ngừng, cái kia phong trung vậy cũng có thể chứng kiến lá cây phiêu động, mà phong dừng lại trên đất khẳng định có lá rụng. Hiện tại, ngươi ở đây không trung chứng kiến có lá cây ấy ư, trên đất lại có lá rụng sao? Tiểu Thanh Long tức thì không nói có thể nói. Nói đến cùng giai chiến lực, Tiểu Thanh Long nhất định phải mạnh mẽ với Đại Hắc Cẩu, thế nhưng, nói đến lịch duyệt nói, Tiểu Thanh Long liền phách ngựa cũng không có thể cùng Đại Hắc Cẩu so sánh với. Ở nguyên thế giới chung, Đại Hắc Cẩu sống bao lâu? các đời hết thảy thánh nhân cộng lại, sống được cũng chưa chắc có Đại Hắc Cẩu lâu. Cho nên, Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu ở một ít chi tiết phản ứng muốn vượt qua xa Tiểu Thanh Long cùng Hầu Ca, đây là hắn nhóm từng trải được nhiều đủ chuyện không có cách nào khác tình. Vậy ngươi nói, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Thanh Long hỏi. Lăng Hàn cũng một mực đang nghĩ vấn đề này, nói số một, lá cây này là vĩnh viễn không tàn lụi. Thứ nhì, địa hạ sinh trưởng sinh vật gì, chuyên ăn lá rụng, vừa rơi xuống liền ăn hết. Thế nhưng, loại thứ hai có khả năng quá nhỏ. Lá cây rơi xuống chắc là thời khắc đều đang phát sinh, dù sao cánh rừng rậm này như vậy lớn, nhưng hắn nhóm tầm mắt đặt tới, lại nơi nào nhìn thấy có một mảnh lá cây rơi hả? Đi trích một tấm lá cây nhìn chẳng phải sẽ biết? Hầu Ca nói đạo. Cùng ở nơi đây phân tích nửa thiên, không bằng động thủ thử một lần. Đây chính là Hầu Ca mạch suy nghĩ, luôn là lấy phương thức đơn giản nhất tới xử lý vấn đề, mà mặc kệ phương thức này có hay không nguy hiểm. Đấu chiến thánh hoàng nhất mạch nhân khẩu hiếm. Ác không thể ơi nữa cái rãnh. Lăng Hàn cảnh cáo chính mình được đổi. Hầu Ca đi tới một cây đại thụ bên trên, đưa tay hướng về một tấm lá cây khẽ vồ. Hắn cùng với miếng lá cây này cách đại khái ba trượng khoảng cách. Vốn lấy thực lực của hắn, đừng nói chỉ cách xa ba trượng, chính là cách ba chục ngàn trượng, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, bọn họ cũng là phát hiện, Hầu Ca một chiêu này phía dưới, lá cây không chút sức mẻ. Gì? Mặc dù nói, giết gà há lại dùng mổ trâu đao, Hầu Ca chắc chắn sẽ không vận dụng bao nhiêu lực lượng. Nhưng một gã cửu tinh tôn giả xuất thủ cư nhiên liền một tấm lá cây đều là không có thể trích xuống, cái này ly kỳ. Chuyện gì xảy ra Lý? Hầu Ca cũng sửng sốt một cái, đây nếu là Lăng Hàn, vậy khẳng định là phát động đồng thuật lại cẩn thận xem một cái, làm sao cũng muốn nghiên cứu một phen, nhưng Hầu Ca cách nghĩ cũng không có như thế lượn quanh, hắn trực tiếp gia tăng lực lượng. Ba, một tấm lá cây liền bị hắn gắng gượng kéo xuống. Nhưng mà, hoàn chỉnh đại thụ đều là run rẩy, hình như là vật còn sống. Lăng Hàn bốn người đều là khiếp sợ, cây này cũng rất cổ quái đi. Nhất niệm chưa xong, chỉ thấy cái kia cuống lá tách ra chi chỗ, một cây dài ba xích huyết sắc trùng tử cũng là bò ra, thân trên có từng đạo màu ngà đường nét. Mọc đầy từng con chân nhỏ, ngọa nguậy, ác tâm không gì sánh được. Này trùng tử nhìn chằm chằm Lăng Hàn bốn người, hai tiểu trong ánh mắt tản ra sát ý. Hưu, cái này trùng tử khom lưng bắn ra, liền hướng về Lăng Hàn đánh tới. Kháo! Lăng Hàn không khỏi nhe răng, cũng không phải là hắn hạ đắc thủ, tại sao phải theo dõi hắn làm đâu. Ngươi là xem ta tu vi thấp. Dễ bắt nạt phụ sao? Ha ha, Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long lập tức nở nụ cười. Lăng Hàn lắc đầu, đưa tay nhấn một cái, này trùng tử liền bị hắn khống chế, lơ lửng ở tại không trung. Giáo chủ cấp. A, làm một cái côn trùng nhỏ, cái này rất ngưu bức a. Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long dồn dập nói đạo. Mãnh thú sẽ không tu luyện, tự nhiên trưởng thành là có thể đạt được cảnh giới tương xứng, nhưng nói như vậy, có thể đạt được cảnh giới cao mãnh thú đều là cái gì danh chủng, tỉ như cái gì thái cổ ma tượng, thanh văn hắc mãng chờ. Điều này rõ ràng cho thấy ở cành cây chung sống nhờ trùng tử cư nhiên cũng có thể đạt được giáo chủ cấp, rất không có đạo lý a. Phải biết mãnh thú tuy là trưởng thành về sau liền có thể đạt được cảnh giới tương xứng, nhưng là được có thật nhiều nuôi phần a. Thử nghĩ, giáo chủ cấp đều đủ để xưng là đại năng, muốn nuôi ra như thế một đầu mãnh thú đến, cần tiêu hao nhiều thiếu năng lượng. Cây đại thụ này cư nhiên cung được. Hơn nữa, chưa chắc chỉ có một cái a. Thử lại lần nữa. Bọn họ lại hái lá tử, quả nhiên xuất hiện điều thứ hai huyết sắc trùng tử, nhưng tấm thứ ba lá cây trích hạ sau cũng không có trùng tử xuất hiện, có thể tờ thứ tư lá cây chi sau tắc thì lại tới. liền trích trăm tờ lá cây, bọn họ tính ra đại khái định luận cây này trung quả thực ký sinh lấy đại lượng trùng tử, đại khái mỗi 10 tấm lá cây chi về sau ký sinh lấy 7 cái tả hữu. Đây là một cái con số kinh người, phóng nhãn xem một cái cánh rừng rậm này lại nhiều đến bao nhiêu. Tất cả đều là giáo chủ cấp trùng tử. Hí! Hiện tại, hơn 10 đầu trùng tử ai cũng đang ngọa nguậy lấy, muốn thoát khỏi Lăng Hàn khống chế, hướng hắn khởi xướng công kích. Lăng Hàn một cái vỗ tay vang lên, ba ba ba, những con trùng này liền toàn bộ biến thành bọt máu. Chính là giáo chủ cấp cũng dám ở trước mặt hắn làm càn, hắn chính là có thể mưu sát tuyệt phần lớn cửu tinh tôn giả. Những con trùng này nếu so với một dạng giáo chủ cấp yếu đi rất nhiều. Hắn lại bổ sung. Bất quá, kiến nhiều có thể cắn chết voi, thật muốn kích động ra bên trong vùng rừng rậm này tất cả trùng tử, người nào cũng chịu không nổi a. Đại Hắc Cẩu nghe răng nói đạo. Tiểu Thanh Long tắc thì là tò mò, những thứ này lẽ nào đều là tiên thủ ấy ư, nếu không, làm sao có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy giáo chủ cấp huyết trùng. Vừa nói như thế, bốn người đều là có chút nhỏ kích thích. Một gốc cây hắc thụ liền có thể bồi dưỡng được mấy trăm cái huyết trùng, cái này phải là cỡ nào đại bổ mà dạng cây. Có chọn một mảnh rừng rậm a. Đến chém một gốc cây thử xem. Bọn họ đều là nói đạo. Phản chính cây nhiều như vậy, cầm một gốc cây tới thử nghiệm một cái, phá hủy cũng có thể thừa nhận. Bọn họ vẫn không có động thủ, chỉ cảm thấy phía sau truyền đến khí tức ba động. Bốn người dồn dập quay đầu xem, chỉ thấy Thủy Nhất, Đinh Thủ, Vạn Đạo đám người đang ở nhanh chóng tiếp cận. Trừ hắn ra nhóm bên ngoài, đệ tử nhóm cũng đi theo sau, mà đạo tử nhóm thì phải càng thêm lạc hậu. Trước chờ Lăng Hàn nói đạo. Tôn giả tốc độ là nhanh bực nào, rầm rầm hưu, chỉ thấy Thủy Nhất bọn họ dồn dập thân hình rơi xuống. Di, nơi đây thật nhiều trùng thi. Vạn Đạo lập tức nói đạo. Giáo chủ cấp khí tức. Thủy Nhất cũng nói. Biết bao tanh hôi Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ cầm ngọc thủ ở trước mũi mặt quạt một cái. Bọn họ đều là kỳ quái, làm sao sẽ nhiều hơn một vùng trùng tử đâu. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4578 biển trùng. Mọi người đều là tò mò, nơi đây sao nhiều hơn một mà trùng tử đâu. Bọn họ nhìn hắc sắc trong rừng rậm cái lối đi kia đều là lộ vẻ do dự. Phía trước chôn giấu nhiều thiếu không biết phiêu lưu. Bọn họ là đến tìm kiếm cơ duyên, cũng không phải là đi tìm cái chết. Lăng Hàn bốn cái đều là không nói gì, những cây cối này có thể là đại dược, bí mật này vẫn là giấu ở trong lòng bọn họ tốt. Cánh rừng rậm này có gì đó quái lạ, Thủy Nhất đột nhiên nói đạo. Ừ, không có lá rụng. Phá Thiên cũng nói. Bị bọn họ một nhắc nhở như vậy, mọi người đều là dồn dập bừng tỉnh. Đây quả thật là có cái gì rất không đúng. Lăng Hàn tắc thì là thở dài, người khác khả năng sơ sẩy, nhưng cùng với vị nguyên thế giới chủ tể Thủy Nhất bọn họ lẽ nào còn có thể không có đầy đủ từng trải sao? Có người xung động, đã đi hái lá cây, phát hiện cư nhiên không thể đơn giản trích hạ lúc, đều là lấy làm kỳ. Nhưng như thế nào đi nữa, chính là lá cây lại có thể làm khó được những thứ này tôn giả, giáo chủ. Rất nhanh, mảng lớn lá cây bị kéo rơi xuống, nhưng từng cái huyết sắc nhuyễn trùng cũng theo cuống lá tách ra chỗ bò ra, rầm rầm hưu, khom lưng hướng về mọi người đánh tới. Hừ, chính là giáo chủ cấp, có người cười lạnh nói, một trường vỗ ra, ba ba ba, tức thì, huyết sắc nhuyễn trùng tảng lớn mà tử vong. Giáo chủ cấp làm sao vậy? Lăng Hàn trợn mắt nhìn sang. Đó là một tên tôn giả, hơn nữa đã là tứ tinh, có thể bị Lăng Hàn chừng một cách như vậy, dĩ nhiên dám cũng không dám phóng một cái. Kháo vị gia này tuy là cũng là giáo chủ, nhưng thực lực lại xa xa siêu vượt cửu tinh tôn giả. Hắn nhất thì nhanh miệng, đem Lăng Hàn cũng đả kích đi vào, tự nhiên là tự rước lấy nhục. nơi đây tôn giả nhiều lắm, theo liền xuất thủ càn quét một phen, liền đem hết thảy huyết sắc trùng tử giết sạch. Gì, những con trùng này là ở hấp thu nhựa cây trong nuôi phần sao? Có người lập tức nói đạo. A, hấp thu nhựa cây cư nhiên là có thể trưởng thành đến giáo chủ cấp, những thứ này cây. Mọi người đều là ngược lại rút ra lương khí, đây là một mảnh không cách nào hình dung bảo tàng A. Không cần người nào nhắc nhở, mọi người dồn dập tán bắt đầu đi chặt cây hắc thụ. Bảo vật A. Ai? Lăng Hàn lắc đầu, có vẻ thập phần đáng tiếc. Nhưng cánh rừng rậm này quá lớn, bọn họ bốn cái cũng không thể có thể đem bao trọn, ăn mảnh là không thể sự tình. Thình thịch thình thịch thình thịch. Nơi đây thực lực người yếu nhất cũng đạt tới giáo chủ cấp, muốn chặt cây một gốc cây còn không đơn giản. Tuy là cũng quả thật có chút độ khó. Nhưng rất nhanh, liền có từng bụi đại thổ ngược lại xuống, phát ra ầm ầm nổ vang. Trong cây khô có nhiều hơn huyết sắc nhuyễn trùng bò ra, hướng về mọi người phát khởi công kích. Không ngừng ở đây có người đem đại thổ liên căn đào lên, cái này rất giống lật úp tổ ong vò vẽ, chỉ thấy dưới nền đất có đại lượng huyết sắc nhuyễn trùng tuôn ra, cái kia rậm rạp chẳng chịt hình ảnh làm cho lòng người kinh sợ, vô cùng khó chịu. Lăng Hàn cũng thuận tay chặt đứt một cây đại thụ, ánh mắt đảo qua cũng là kinh ngạc. Bởi vì thân cây là trung không, chặt đứt thời điểm có một chùm dịch thể phun tới, tản ra mùi hôi, chán rét mùi. Đây là tiên dược. Lăng Hàn lắc đầu, trong này quả thực đựng kinh người năng lượng, cũng là tràn đầy độc tính, căn bản không thích hợp vũ giả luyện hóa. Nếu như mạnh mẽ luyện hóa nói, con kia sẽ đem chính mình hại chết, thọ nguyên cấp tốc rút ngắn. Thảo nào những thứ này huyết sắc nhuyễn trùng thực lực yếu như vậy, chúng nó tất cả đều là bệnh trạng giáo chủ cấp mãnh thú. Âm âm ầm. Theo càng nhiều hơn đại thổ ngược lại xuống, huyết sắc nhuyễn trùng số lượng cũng tiến thêm một bước tăng nhiều, lấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn mà tính toán. Dù cho thực lực của bọn họ rất yếu, mà dù sao cũng là giáo chủ cấp A, cái này số lượng đạt đến tới trình độ nhất định lúc. Vẫn như cũ khủng bố vô biên. Phúc, phúc, phúc, chúng nó phụt lên ra dịch thể, hóa thành từng nhánh tên, hướng về mọi người đánh. Chất lỏng này tiến tràn đầy mùi hôi thối, nhường người vào muốn ấy. Đã có người bắt đầu ấy ra, hơn nữa, dù cho nhắm lại hô hấp cũng vô dụng, loại này tanh tưởi có thể đi qua da thịt trực tiếp truyền vào, nhường thầm nghĩ đại nôn, mất đi năng lực chiến đấu. Đây chính là ta đánh không lại ngươi, nhưng có thể áp tâm chết ngươi sáo lộ sao? Đại hắc cầu còn ở một bên cô, nó nhưng là tôn giả, lấy quy tắc hóa thành hộ thuẫn, dịch thể tiến căn bản không thể xuyên thấu. Thế nhưng, mấy chục mấy trăm đạo đánh xuống, cái này hộ thuẫn cũng đang từ từ tan rã. Thực sự là kiến nhiều có thể cắn chết voi. Có nhân trung chiêu bị dịch thể tiến đánh vào thân lên, cái kia mảnh nhỏ da thịt lập tức bắt đầu thối rữa, hơn nữa còn đang không ngừng khuyết trương lớn, rất nhanh thì đem thân thể nát vụn ra nhất cái đại lỗ thủng. Cái này cũng rất khủng bố a. Hiện tại, các tôn giả còn có thể thành thạo, nhưng giáo chủ nhóm nỗ lực hết sức, huyết sắc nhuyễn trùng số lượng thực sự nhiều lắm. Đi đi đi. Người may mắn còn sống sót đều là hét lớn, vội vã nhổ khoảng không bay lên, hướng về rừng rậm sâu chỗ đi. Cái này cái gì tiên thổ a, tưởng chừng như là nát vụn cây. Không ai có nữa tham niệm, dồn dập ly khai. Thế nhưng, huyết sắc nhuyễn trùng phảng phất cũng bị làm tức giận, đồng dạng bay lên trời tiếp tục triển khai công kích. Hừ, thật sự cho rằng sợ các ngươi sao? Điều này làm cho thật nhiều tôn giả sinh nộ, bất động thật các ngươi còn hung hổ dọa người. Xoát, xoát, xoát, các tôn giả xuất thủ thất tinh quy tắc dương động, tứ cực chống đỡ thiên, tức thì, huyết sắc nhuyễn trùng thành phiến tử vong. Phía trước tôn giả cũng gia nhập rút lui đội ngũ, không phải các tôn giả đánh không lại, mà là không cần phải. Lại không vứt được nửa điểm tốt chỗ, đánh len sợi. Có thể huyết sắc nhuyễn trùng lần lượt tương bức, cái này tự nhiên làm cho các tôn giả đều là giận. Lăng Hàn bốn người cũng không có xuất thủ, chỉ là đứng ở không trung, có trùng tử hướng bọn họ khởi xướng công kích mới hội tiến hành phản kích. Có đồng tính. Lăng Hàn đột nhiên nói đạo, nhãn chú viễn phương. Hầu ca ba cái cũng nhìn sang, chỉ nghe thình thịch mà một cái đại địa phá vỡ, chui ra ngoài một đầu to lớn trùng tử đầy đủ dài 10 trượng, thân thể tròn vo, nhất là cái bụng, phồng đến thật cao. Cái này chỉ đại trùng tử liền đem cái mông nhắm ngay trên bầu trời người, nhưng sau có nhịp điệu mà nhúc nhích đứng lên, bành bành bành, tức thì chỉ thấy từng đoàn quang hướng về trên bầu trời mọi người đánh. Ba, có người chưa kịp né tránh, bị quang đoàn bắn trúng, chỉ thấy quang đoàn nổ tung, đúng là một đoàn tương bao chất lỏng bên trong vẩy ra, cái này tán phát quang sáng, chính là trong đó dịch thể. A, cái kia bị đánh trúng nhân phát ra tiếng kêu thảm, từ trên bầu trời té xuống, còn không có chờ ném tới trên đất, cả người đã bị hóa tan không dư thừa một khối đầu khớp xương. Thật là đáng sợ ăn mòn lực. Cái kia người mặc dù chỉ là một gã giáo chủ, nhưng bị một kích mưu sát, hãy để cho mọi người đại sinh lòng cảnh giác. Đây là một đầu tôn giả cấp trùng tử. Đại Hắc Cẩu nói, phóng cái rắm đều lợi hại như vậy. Thảo nào ăn mòn lực mạnh như vậy. Phúc phúc phúc, đại trùng tử liên tục không ngừng mà khởi xướng công kích, quang đoàn như đạn pháo, hướng về mọi người bắn phá đi. Hừ, có tôn giả xuất thủ, một kích đánh ra, thình thịch quang đoàn tức thì ở giữa không trung nổ tung, hủ thực tính quang diệt phiêu tán rơi rụng, uy lực nửa điểm cũng không thể so bắn chúng người chi sau nổ tung ra được khiêm tốn sắc. Điều này làm cho mọi người khuôn mặt trên biến sắc, có điểm vướng tay chân. Bắt sặc phải bắt vua trước. Phá Thiên hừ một tiếng trực tiếp xếp xuống phía dưới. Nhưng mà, huyết sắc nguyễn trùng liều mạng ngăn cản, tuy là thành phiến tử vong, lại có nhiều hơn trùng tử nhào tới trước kế tục. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4579 tan diệt. Phá Thiên chính là thất tinh tôn giả, mà nguyên thế giới chủ tể lại là bực nào chờ cường đại. Sát khí trùng kích phía dưới, hắn căn bản không cần xuất thủ. Phổ cận huyết sắc trùng tử thành phiến ngược lại xuống. Hắn đã giết đến, một kiếm chém ra, phá Thiên bi địa. Không huyền niệm chút nào, cái kia đại trùng tử tức thì bị chém bạo nổ, lóng lánh dịch thể vẩy ra, dường như địa tuyền đột nhiên bạo phát. Mọi người đều là hoan hô, cái này một kiếm thực sự là quá đẹp rồi. Không hổ là phá Thiên, mạnh mẽ. Nhưng mà, mọi người tiếng hoan hô còn chưa kết thúc, liền thấy đại địa chấn chiến, lại có đại trùng tử chui từ dưới đất lên mà ra, mà lần này thì không phải là một đầu, mà là 6 con đủ hiện. Mọi người còn tưởng rằng lúc trước bị chém giết cái kia đại trùng tử là trùng hậu, cho nên huyết sắc nguyễn trùng mới hội liều mạng bảo hộ, như vậy chỉ cần đem trùng hậu chém dùng, dư tử trùng tử liền không có thành tựu. Có thể sự thực lại không phải như đây, như vậy đại trùng lại còn có rất nhiều, hơn nữa, cái này 6 con cực khả năng còn chưa phải là cuối cùng chữ số. Giết! Mọi người không hề trốn tránh, mặc dù không có tốt chỗ, nhưng những con trùng này cũng là dây dưa bọn họ, không đem chém sạch sẽ, sợ rằng sẽ một mạch âm hồn bất tán mà truy kích. Đã như đây, mọi người tự nhiên đều có giác ngộ. Nguyên bản, những thứ này người làm theo ý mình, thậm chí kia này trong lúc đó vẫn là cừu địch, nhưng bây giờ cũng là buông xuống cừu hận, liên thủ tổng diệt trùng quần. Kỳ thực bọn họ cũng không tính là liên thủ, chỉ là tạm thời không có lẫn nhau xuất thủ mà thôi. Lăng Hàn 4 cái cũng gia nhập chiến đoàn, bọn họ đều là tôn giả cấp chiến lực, thực lực đương nhiên cường đại, một kích xuống phía dưới. Thì có thể làm cho mảng lớn trùng tử ngược lại xuống. Thế nhưng thông thường huyết sắc nguyễn trùng số lượng thực sự là nhiều lắm. Căn bản là giết chết không dứt. Ngã xuống một mảnh chi về sau. Hội có nhiều hơn xuất hiện. Lăng Hàn theo dõi cái kia 6 con đại trùng. Hắn thả người nhảy ra thẳng hướng trong đó một đầu. Hầu ca cũng theo dõi một đầu đồng dạng đánh tới. Bên kia Thủy Nhất. Vạn đạo mấy người cũng đánh tới đại trùng tử. Những con trùng này số lượng tuy là thiếu, nhưng uy hiếp cũng là cực lớn, nhất định trước tiên giải quyết. Đồng dạng, vô số huyết sắc nhuyễn trùng cản qua đây, không cho bọn họ đơn giản đắc thủ. Lăng Hàn Thủy Nhất, vạn đạo các loại là phát động sát khí trùng kích, đây là đối phó quần công tốt nhất thủ đoạn, căn bản không cần xuất thủ, thì có thành phiến trùng tử ngược lại xuống. Mấy người này thế như trẻ tre trực tiếp xếp tới đại trùng trước người. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Bọn họ cùng thi triển thủ đoạn, một kích xuống phía dưới, đại trùng liền bị oanh bạo, đại lượng quang dịch vẩy ra, cũng là căn bản rồi không vào phòng ngự của bọn họ khiên, bình yên vô sự đi ra. Trùng tử đại quân dường như với hắn nhóm giang lên, lại là 10 đầu đại trùng chui từ dưới đất lên mà ra. Đã như đây, vậy giết. Mọi người đều là đại khai sát giới, trùng tử lấy tốc độ kinh người tiêu diệt lấy, mà vũ giả bên này cũng không phải không hề tổn thất, cũng có rất nhiều giáo chủ bị hóa thành bùn nhão, có chút tắc thì là gãy tay gãy chân, bị trọng thương. Dễ dàng nhất nhường tuyệt vọng là, đây là một mảnh biển trùng, số lượng dường như không có phần cuối tựa như, giết một nhóm lại tới một nhóm. Cái này quá đà kích tinh thần. Ý chí chiến đấu vừa mất, liền rất dễ dàng xuất hiện sai lầm bị đánh trúng, mà bị ăn mòn dịch đụng tới một cái kia chắc là phải bị trọng thương. Càng ngày càng nhiều vũ giả thối lui ra khỏi chiến đoàn, hoặc là tử vong, hoặc là trọng thương, nhưng căn bản là giáo chủ cấp, tôn giả quá mạnh mẽ, loại cường độ này chiến đấu còn không đủ để làm cho bọn họ thụ thương. 3 ngày về sau, mọi người đều là cảm giác áp lực nhẹ đi. Bọn họ phát hiện biển trùng số lượng đang ở giảm thiếu. Tuy là còn có trùng tử theo dưới nền đất xếp xuất hiện, nhưng vô luận là số lượng hay là tốc độ đều là giảm bớt rất nhiều. Điều này làm cho bọn họ tinh thần đại chấn, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phía dưới, đem biển trùng toàn bộ diệt. Tới đây, lại không trùng tử tuôn ra. Mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm, dồn dập thân hình rơi xuống, bắt đầu điều chỉnh đứng lên. Lăng Hàn bí lực liên tục vô tận, căn bản không cần nghỉ ngơi, hắn ngắm con mắt ngắm, cái này một trận chiến chung, chí ít chết hơn 300 danh vũ giả. Tổn thất có thể nói thảm trọng. Tới nơi này đều là tuổi trẻ nhất đại, đều có hy vọng trùng kích cảnh giới cao hơn, cho nên chết mặc dù là giáo chủ, lại có thể là tương lai tôn giả, thậm chí thánh nhân. Lăng Hàn nhìn mặt đất, nói ta hiện tại càng hiếu kỳ hơn những con trùng này là từ đâu tới đây. Vậy, đã đem cánh rừng rậm này bay lên cuối cùng hướng Thiên Hầu ca cười nói, trong tay gậy gộc vung mạnh, liền hướng lấy đại địa nặng nề mà đánh tới. Trọng kích phía dưới toàn bộ mặt đất đều là cuồng run một cái, làm cho đang ở tu chỉnh người đều là nhảy dựng lên. Ngươi làm cái gì, thật là nhiều người hướng lấy Hầu ca trợn mắt nhìn. Hầu ca chủ lấy gậy gộc, nghiêng nghiêng đầu, nói muốn đánh lộn ấy ư, lão tôn phụng bồi. Tức thì, mọi người đều là không có thanh âm. Hầu ca mạnh, nhưng là hoàng kim một đời tiêu chuẩn, hơn nữa hắn đã là cửu tinh tôn giả, thế gian có mấy người có thể so sánh với hắn. Lăng Hàn hỗ trợ, hướng lấy địa hạ tiến hành đại phá hư. Thủy Nhất, Đinh Thủ chờ người chứng kiến về sau, cũng gia nhập đội ngũ của bọn họ. Những thứ này người đều là không gì sánh được tò mò tính cách, biển trùng không thể vô duyên vô cớ xuất hiện, hơn nữa trùng hậu còn chưa có xử lý được đấy. Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì này đại địa không hề giống là chân tránh đại địa, mà là hơi mang theo chút co giãn, lại tràn đầy thối giữa vật chất, tán phát lấy khó tả tanh tưởi. Đào a đào, phúc, đột nhiên, một đảo suối máu đột nhiên phun tới, như bão tố cao mười mấy trượng. Nhưng sau lại chậm lại, ồ ồ bắt đầu khởi động lấy huyết dịch, nhưng huyết dịch này chung cũng là kẹp lấy bạch sắc chọc vật, vô cùng tanh hôi. Mọi người đều là kinh ngạc, đây là tình huống gì? Dưới nền đất hội phun mạnh ra tiên huyết tới. Lăng Hàn trong lòng hơi động, trong đầu hiện lên một cái suy đoán, nhưng cũng không có nói ra. Tiếp tục đào, huyết dịch biến được càng ngày càng nhiều, hóa thành một tòa huyết hồ, mà trong máu lơ lửng tắc thì là chọc thứ màu trắng, có điểm giống là nhục thân, lại có chút giống như là dầu trơn, thập phần khó phân biệt. Nữ tính vũ giả không tự chủ được đưa tay bịt mũi, lui được rất xa. Mùi này thực sự là quá gay mũi, căn bản ăn không tiêu. Đột nhiên toàn bộ mặt đất đều là run lên, cái này so với trước kia hầu ca đánh một côn đó muốn lợi hại hơn. Vậy là cái gì tình huống? Rõ ràng không có ai oanh kích mặt đất a. Đại địa lại là run lên, lúc này phập phồng càng thêm lợi hại. Đi! Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, thân hình đã bay. Hầu ca ba cái đối với Lăng Hàn đương nhiên là vô điều kiện mà tín nhiệm, nghe vậy cũng sồn sập bay vút lên. Bọn họ đều là đứng ở không trung, khắp nơi thu hết vào mắt. Bọn họ hoảng sợ phát hiện cái này một mảnh đại địa đang nhúc nhích, dường như cuối cùng hạ có vật gì đáng sợ muốn lao ra ngoài. Trùng hậu sao? Giống như đinh thủ chờ người đều là phản ứng cực nhanh, cũng dồn dập tung người ở không trung, nhưng vẫn có người cũng không biết là quá mức tự tin vẫn là cái gì, vẫn còn đang mặt đất ngược lên đi, thậm chí còn đang oanh kích lấy. Oanh, đột nhiên đại địa nâng lên tốc độ nhanh kinh người. Những thứ kia còn ở trên mặt đất người tức thì bị đánh bay ra ngoài, có mấy người thậm chí bị trực tiếp chấn động thành bọt máu. Tình huống gì? Kháo! Đây là cái gì ngoạn ý? Ông trời của ta! Mọi người dồn dập kinh hô. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4580 thánh thú. Xuất hiện ở Lăng Hàn mọi người trước mặt là cái gì? Một đầu to lớn giã thú. Nó hình như trâu, lưng trên tắc thì là dài từng cây một gai nhọn, vi tắc thì là một cái hạt vĩ, dài dài nhọn gai ngược. Cái gì đại địa, cái gì rừng rậm? Đều không phải là. Vừa rồi mọi người chính là đứng ở lưng của nó lên, cái kia hay là hắc sắc rừng rậm căn bản là nó thể mau. Hiện tại hãy còn có thể tự lấy thấy tinh tường, lưng của nó trên có một rất vết thương lớn, đó là bị mọi người đánh văng ra ngoài, nhưng tương đối với nó hình thể khổng lồ mà nói, đây cũng là bé nhỏ không đáng kể. Thánh cấp mọi người ai cũng hét lên kinh ngạc. Bất quá, đây là một đầu sắp chết đại thú, tuy là nhưng có sinh mệnh khí tức ở dương động, cũng là yếu ớt không gì sánh được. Chiếu nói như vậy. Những thứ kia huyết sắc nhuyễn trùng chính là trong cơ thể nó ký sinh trùng rồi hả? Trời ạ, ký sinh trùng đều là giáo chủ cấp, thậm chí có chút đại trùng đạt tới tôn giả cấp, đầu thánh thú này được kinh khủng mực nào? Thất tinh thánh nhân thậm chí bát tinh cửu tinh. Bất quá, mặt nó là mấy ngôi sao thánh nhân, nó sinh mệnh đã sắp đi đến cuối con đường. Cho nên thân thể mới sẽ vô cùng được suy bại, đều là sinh ra ký sinh trùng. Nếu không thánh nhân thân thể đương nhiên là thánh khiết không sảnh, cái nào khả năng sinh xuất trùng tử. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là vô cùng khẩn trương, không dám chút nào gì động. Đây chính là một đầu thánh thú A, mặt hắn nhóm là cái gì nguyên thế giới chủ tể. Hoàng Kim Nhất Đại ở nhân vật như vậy trước mặt căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Cảm tạ một cái ý niệm trong đầu dương động truyền vào mỗi cái bộ não người bên trong. Đây là cái kia thánh thú ở thần thức truyền âm. Ầm. Chỉ thấy cái kia thánh thú lại ầm ầm ngã xuống, lần nữa biến thành một mảnh rừng rậm. Nó thật muốn chết, cho nên trong cơ thể sinh ra vô số ký sinh trùng cũng không làm sao được. Thẳng đến lưng trên bị đào ra một cái miệng lớn, nó lúc này mới động một cái, hướng về mọi người biểu đạt cảm ơn. Cái này rất dễ dàng liên tưởng nguyên nhân đây, mọi người cũng là không gì sánh được cảm khái. Đây chính là một vị trí ít thất tinh thánh thú, nhưng còn bây giờ thì sao, lại chỉ có thể ở này kéo dài hơi tàn, thậm chí chỉ có thể đảm nhiệm trong cơ thể ký sinh trùng tràn lan mà không hề biện pháp. Hơn nữa, trùng hậu bất tử không bao lâu nữa sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở ra đại lượng hậu đại, tiếp tục tàn sát bừa bãi với nó. Thánh nhân làm được phần này lên cũng thực sự là rất ức. tiểu hàn tử, nếu như cậu ra cái nào thiên cũng rơi xuống trình độ như vậy, ngươi quả đoán cho cậu ra một trường. Đại hắc cậu hí hư nói. Được. Lăng Hàn gật đầu. Đại hắc cậu tức thì liền nhảy dựng lên, ngươi đây là ý gì? Là hy vọng chứng kiến cậu ra có như thế nhất thiên sao? Kháo cái này không là chính ngươi nói sao? Chính xác trả lời là, coi như cậu ra rơi xuống trình độ như vậy, ngươi cũng muốn tận lực cứu lại. Đại hắc cậu nói đạo. Lăng Hàn hết chỗ nói rồi, con chó này vẫn là trước sau như một được tiện a. Cút. Mọi người nguyên tưởng rằng nơi đây sẽ có chút cơ duyên, không nghĩ tới chỉ là bạch bạch chiến đấu một hồi, ngược lại tặng thật là nhiều người đầu. Đi nha. Mọi người dồn dập lên đường. Thánh nhân mộ địa tuyệt không chỉ trước mắt như thế điểm lớn, còn lại địa phương hẳn còn có cơ duyên, nếu có thể lấy được chút thánh dược các loại liền chuyến đi này không tệ. Lăng Hàn cũng không có động, mà chỉ nói cứu người cứu đến cùng, không bằng chúng ta đi đem cái kia trùng hậu cũng chém. Được. Hầu ca lập tức gật đầu, hắn muốn làm một chuyện, cái kia tuyệt đối không thể có thể bỏ vỡ nửa chừng. Đại hắc cẩu cùng tiểu thanh long tuy là không muốn xen vào việc của người khác, nhưng đắc Lăng Hàn cùng hầu ca đều nói như vậy, bọn họ cũng chỉ đành gật đầu. Lăng Hàn phóng xuất thần thức, hướng về kia đầu thánh thú biểu đạt muốn chém ngoại trừ trùng hậu ý niệm trong đầu, miễn cho cái này vị thánh thú nghĩ lầm bọn họ có cái gì ý đồ xấu, liều mạng vừa chết cùng hắn nhóm đồng quy vu tận. Thánh nhân coi như hấp hối, vậy cũng tuyệt đối không thể coi thường. Quá thật lâu chi về sau, thánh thú mới truyền đến một tia hơi yếu ba động, bày tỏ đồng ý. Đi. Bốn người nhảy vào phía trước đào lên huyết hồ bên trong, hiện tại hắn nhóm tự nhiên sáng tỏ, đây là thánh thú mạch máu. Đầu thánh thú này cực kỳ lớn, huyết quản to giống như là một dòng sông nhỏ, hoàn toàn có thể cho bốn người tự do hoạt động. Chỉ là đầu thánh thú này đã tiếp cận sinh mạng hồi cuối, trong cơ thể huyết dịch, bắp thịt, đầu khớp xương đều đã bại hoại, tản mát ra vô cùng lão hủ, mục nát khí tức, mà loại khí tức này là có lực phá hoại, làm cho tiến nhập nó bên trong thân thể sinh mệnh đồng hóa. Lăng Hàn bốn cách đều là chống lên một cái quy tắc hộ thuẫn chặn cổ hơi thở này, nhưng ở cổ hơi thở này thời thời khắc khắc ăn mòn phía dưới, hộ thuẫn cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Điều này cần bọn họ thỉnh thoảng phải đi bổ sung quy tắc chi khiên tiêu hao, mà quy tắc cần niệm lực đi điều động, nói cách khác, ở chỗ này đi lại nói, bọn họ sẽ không ngừng mà tiêu hao thần hồn chi lực. Hơn nữa, tốc độ này còn rất nhanh. Nhớ kỹ cách này địa phương, làm niệm lực tiêu hao đến nhất thời điểm nhất định trở về. U, V, K, W, W, M. Bốn người chia nhau hành động, đi tìm cái kia trùng hậu. Bất quá, thánh thú quá lớn, trong cơ thể huyết quản càng là rậm rạp, sở trường độ cộng lại nói, đủ để lượn quanh một cách đại tinh tầm vài vòng. Bọn họ ở chỗ này lại muốn bị hạn chế, một lát nữa phải đi ra ngoài, khôi phục niệm lực, tìm kiếm trùng hậu hiệu suất không gì sánh được thấp xuống. Hai ngày kế tiếp, bọn họ đều là không có phát hiện cái kia trùng hậu. Ngược lại thì, huyết sắc nhuyễn trùng lại xuất hiện. Trùng hậu lại bắt đầu đẻ trứng. Tiếp tục như vậy, muốn hao tổn tới khi nào? Lăng Hàn cùng thánh thú câu thông, muốn làm cho thánh thú cung cấp trùng hậu vị trí, như vậy trực tiếp giết đi qua, há không đơn giản. Thế nhưng, đầu thánh thú này đã tại di lưu chi tế, thần chí cũng không phải là một mực thanh tỉnh bên trong. Chỉ là người bình thường hấp hối thời gian chỉ có vài phần đồng hồ, tối đa một ngày nửa ngày, có thể thánh nhân thọ nguyên thật là quá dài, cái này hấp hối thời gian cũng sẽ dài đến mấy trăm năm, mấy nghìn năm. Quá đã lâu chi về sau, Lăng Hàn mới thu được một cái thần thức mạch sung, chỉ ra một cái địa điểm. Lăng Hàn lập tức xuất động, hướng về kia chỗ địa phương đi. Đi tới chi về sau, hắn phát hiện đây là thánh thú trái tim. Hắn thuận theo huyết quản mà vào, chỉ thấy một đầu to lớn trùng tử chính bám vào trái tim vách lên, điên cuồng mà hấp thu trong huyết dịch tinh túy vật chất, đồng thời cũng đem rất nhiều chọc vật nuốt vào. Phúc phúc phúc, mông của nó một mực rung động, sinh hạ một khỏa lại một khỏa trứng trùng. Lăng Hàn hừ một tiếng, lập tức đánh tới. Mấy trăm cái huyết sắc nhuyễn trùng chặn lại qua đây, nhưng này thì có ít lợi gì, bị Lăng Hàn một cái sát khí trùng kích liền toàn bộ sạch sẽ. Xoát, hắn dương động tay phải quy tắc hóa thành một đạo thần mang, hướng về trùng hậu chém tới. Cái này trùng hậu cũng là tôn giả cấp, thế nhưng ở Lăng Hàn trước mặt thông thường tôn giả đây tính toán là cái gì? Thần mang chém qua, trùng hậu cũng là trong nháy mắt tử vong. Lăng Hàn lại đem trứng trùng tiêu diệt sạch sẽ, cái này hạ dù cho còn có cá lọt lưới cũng không có thành tựu. Hắn ly khai, ra thánh thú thân thể. Đi nha! Hắn nói đạo. Di, chúng ta cực khổ hai thiên, cứ đi như thế đại hắc cẩu nhe răng, đây không phải là thua thiệt thảm. Lăng Hàn cười, chúng ta làm việc, chỉ cầu một cái ý niệm trong đầu thông suốt, không phải là cái gì sự tình đều cần hồi báo. Ha ha, lời này hợp lão tôn tâm ý, hầu ca vỗ tay cười to. Được rồi, các ngươi vui vẻ là được rồi. Đại hắc cẩu quán quán móng vuốt. Chờ một chút. Giữa lúc bốn người muốn lúc rời đi, một đạo thần niệm cũng là truyền vào bọn họ thức hải bên trong.